một đạo mang theo rõ ràng nộ khí giọng nữ liền tại nhiều người trong thai tu sĩ nổ tung. Ngay sau đó, Bạch Ngưng cùng với yêu vực tất cả đại yêu vương liền xuất hiện ở các tu sĩ trong mắt. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn bên ngoài hang yêu bạt nhiều người đạo tu, sắc mặt tâm trầm, các ngươi nghe cho ta, nếu đỏ sát hỏa lan tràn ra hang yêu bạt, các ngươi những người này một cũng đừng nghĩ ra yêu vực. Dựa vào cái gì? Huyền Chân Tôn giả có chút tức không nhịn nổi, lạnh nói. Chỉ bằng đây đỏ sát hỏa là các ngươi đưa tới. Bạch Ngưng cắn răng nói ra, trong tay chém ra một đạo linh quang, nhanh như tia chớp đánh út về phía Huyền Chân Tôn giả. Phốc, Huyền Chân Tôn giả ngay cả trốn cũng không kịp đã bị chấn bay đến ngoài mấy chục thước, cả thân thể thật sâu khảm nạm tại mặt đất ở bên trong, thất khiếu chảy máu, toàn thân cốt cách gần đoạn, chỉ lưu lạc có một cái hơi yếu khí tức. Nhiều người tu sĩ thấy Bạch Ngưng trên người phát ra đậm đặc sát ý, trong nội tâm một hồi run rẩy, trầm mặc một lát sau, nhao nhao bay đi trợ giúp giả ứng Phật Đà đám người bố trí kết giới. Bạch Ngưng thấy vậy không nói gì thêm nữa, bạch quang lóe lên, trôi nổi đến bầu trời hang yêu bạn, bắt đầu bố trí kết giới. Ninh Hinh cùng Ninh Ý chạy đến thời điểm, liền thấy yêu tu liên thủ với đạo tu bố trí kết giới tình cảnh. Đối với cái này, hai người chẳng qua là hơi chút kinh ngây ra một lúc, sau đó liền đem lực chú ý bỏ vào đang tại lan tràn tới trên biển lửa. Đỏ sát hỏa như thế nào lan tràn đi ra? Ninh Ý kinh ngạc kêu lên. Yêu bạt vương vì thoát khỏi giả ứng Phật Đà đám người vây công, tự tay phóng. Hai người bên cạnh, một bản thân bị trọng thương tu sĩ nhỏ giọng nói. Nghe này, Ninh Hinh cùng Ninh Ý sắc mặt đều là trầm xuống. Ba vị bên ngoài Phật Đà thêm gần 11 độ kiếp kỳ Phật tu đều không thể bắt lấy yêu bạt vương sao. Tỷ, tiểu hùng thoạt nhìn có chút cố hết sức, chúng ta có muốn hay không? Ninh Ý còn chưa dứt lời, chỉ thấy Ninh Hinh hóa thành một đạo thanh quang đánh út về phía Bạch Ngưng. Không, chuẩn xác mà nói là đánh út về phía đạo kia hướng Bạch Ngưng đánh tới hào quang màu đỏ sợm. Chương 864, Địa Tâm Khe Hở. Lơ lửng tại bầu trời hang yêu bạt Bạch Ngưng đột nhiên cảm thấy một cỗ sởn hết cả gai ốc khí tức đánh tới. Bởi vì nàng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở bố trí kết giới lên, cho nên khi chứng kiến màu đỏ sẫm quang ảnh kéo tới lúc đã vô pháp lui về phía sau. Ngay tại nàng chuẩn bị ngạnh kháng sau đạo này lúc công kích, trong mắt rất nhanh xẹt qua một đạo thanh ảnh ngăn ở trước người của nàng. Bạch! Thanh long phiến vừa mở, hang yêu bạt phạm vi mấy trong thoáng chốc cuồng phong gào thét, ánh sáng màu xanh đại thịnh. Theo Ninh Hinh dụng hết toàn lực vung lên, bên trên nghìn đạo từ đỏ sắt trong lửa đột nhiên toát ra âm thầm sắc quang mang trực tiếp bị đánh tan phải vô tung vô ảnh. Phạm vi mấy trong cự mục trực tiếp bị nhổ tận gốc. Ngoại trừ ba vị Phật Đà, còn lại những cái kia đang tại liên thủ bố trí hang yêu bạt kết giới tu sĩ, yêu tu toàn bộ bị này cô gió mạnh cho hất bay ra ngoài. Nhìn vẫn còn từ đỏ xa trong lửa không ngừng toát ra hào quang màu đỏ sậm, Ninh Hinh sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trong tay thanh long phiến lại huy động mấy lần, nhưng thì không cách nào ngăn cản hào quang màu đỏ sậm toát ra. Lúc này, Bạch Ngưng cùng ba vị Phật Đà sắc mặt cũng hết sức khó coi. Kia hào quang màu đỏ sẫm bí mật mang theo vô cùng nguy hiểm tà sát khí, nếu tu sĩ hoặc là yêu tu, yêu thú bị đây tà sát khí xâm lấn, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ba vị Phật Đà, Tiểu Hùng, những cái kia hào quang màu đỏ sẫm giao cho ta, các ngươi chạy nhanh tiếp tục bố trí kết giới. Ninh Hinh nghiêm túc đối với giả ứng Phật Đà đám người nói. Mấy người cũng biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức dấn thân vào đến bố trí trong kết giới. Ninh Hinh một cái lắc mình bay vào trong hang yêu bạt, chắn đỏ sát hỏa lan tràn tới phương hướng tiến. Ninh Hinh tiến vào hang yêu bạt đi, phía ngoài cuồng phong tài nhược đi một tí, tu sĩ, yêu tu mới đủ lấy ổn định thân hình. Mục Ninh Hinh đến cùng đang làm cái gì? Đây không phải quấy rối sao, đợi lát nữa đỏ sát hỏa nếu lan tràn đi ra, liền là trách nhiệm của nàng. Một tu sĩ tức giận bất bình nói. Câm miệng, không biết cũng đừng nói lung tung. Dư Hương tiên nhân nghiêm nghị trừng mắt liếc nói chuyện tu sĩ, chung quanh tán tiên khác nhìn về phía kia tu sĩ ánh mắt cũng không quá thân mật. Người khác không biết. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng, vừa mới nếu không phải Mục Ninh Hinh ra tay, bọn họ sợ là sớm đã bị kia hào quang màu đỏ sầm tập kích, nghĩ ra kia khí tức nguy hiểm, mặc dù là bọn họ là tán tiên cũng cảm thấy có chút không rét mà run. Trong đám người, Ninh Ý nhìn thấy Ninh Hinh bay vào hang yêu bạt thập phần lo âu gấp, rất nhanh bay đến Bạch Ngưng bên người, cấp hống hống hỏi, Tiểu Hùng, làm sao tỉ tỉ tiến hang yêu bạt rồi hả? Đỏ sắt trong lửa có tà sát khí toát ra, chủ nhân đi tới giúp chúng ta chặn lại. Vẻ mặt Bạch Ngưng ngưng trọng nhìn trong hang yêu bạt Ninh Hinh, không nghĩ tới hôm nay nàng gặp nạn, chủ người hay là chiếu cố dũng cảm đứng ra giúp nàng. Không được, đỏ sát hỏa lan tràn phải như vậy nhanh, ta phải tiến hang yêu bạt giúp đỡ tỷ tỷ. Thí chủ chờ một chút. Gia ứng Phật Đà vội vàng ngăn lại muốn vào hang yêu bạt Ninh Ý. Không biết Phật Đà có gì phân phó. Thí chủ, ngươi không cần lo lắng Ninh Hinh thí chủ, nàng tại trong hang yêu bạt là không có việc gì. Gia ứng Phật Đà mắt nhìn trong hang yêu bạt kia tản ra kim sắc quang mang bóng người màu xanh. Ninh Ý biết rõ giả ứng Phật Đà thực sự nói thật, cũng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Thí chủ muốn đều muốn Ninh Hinh thí chủ sớm chút đi ra, lại giúp chúng ta nhanh đưa kết giới bố trí. Thí chủ trên người thế nhưng là có Phật thủ. Giả như Phật Đà đột nhiên nhìn Ninh Ý hỏi. Vâng. Lúc này bầu trời hang yêu bạn chỉ ba vị Phật Đà cùng Tiểu Hùng, đối với nhân phẩm của bọn hắn, vẫn còn tin được, cho nên sẽ không có dấu giếm trên người có Phật thủ chuyện. Nghe được Ninh Ý khẳng định trả lời, ba vị Phật Đà ánh mắt sáng ngời. Thí chủ, ngươi cũng thấy đấy đỏ sắt trong lửa liên tục không ngừng có tà sát khí toát ra, chúng ta bố trí kết giới sợ là ngăn cản không nổi, Phật thủ phát ra Phật quang là tất cả khí tà ác khắc tinh, cho nên, bổn tọa hy vọng thí chủ có thể sử dụng Phật thủ giúp chúng ta đem kết giới bố trí. Thấy Ninh Ý trầm mặc không nói gì, Bạch Ngưng mở miệng, Ninh Ý, mời ngươi giúp đỡ yêu vực. Bất kể là đỏ sát hỏa hay tà sát khí lan tràn ra hang yêu bạn, đối với toàn bộ yêu vực đều là tai nạn. Ta giúp đỡ chính là ngươi, cũng không phải vậy yêu vực. Ninh Ý thì thầm một tiếng, dẫn tới ba vị Phật Đà kinh ngạc nhìn hắn cùng Bạch Ngưng, xem ra mục Ninh Hinh này tỷ đệ cùng yêu vực yêu hoàng quan hệ không phải là nông cạn a. Phật Đà, ta nên làm thế nào đây? Thí chủ đem Phật thủ tế ra trở lại là được, về sau do chúng ta tới hoàn thành, Bạch Ngưng thí chủ từ bên cạnh hiệp trợ. Bạch Ngưng một điểm do dự đều không có đáp ứng, nếu lúc khác, đừng nói lại để cho Phật Đà tại yêu vực bố trí kết giới, chính là bọn họ hơi có một chút động tác, nàng đều sẽ không cho phép, cho là bọn họ không có hảo ý. Cũng giờ này khắc này nàng rất rõ ràng, không chỉ có nàng, những Phật Đà này cũng thập phần lo lắng sợ tà sát khí lan tràn đi ra. Nếu tà sát khí không có thể khống chế ở, đến lúc đó không chỉ có yêu vực, linh giới Cửu Châu cũng phải đi theo không may. Bất quá đây tà sát khí đến cùng là từ đâu nhô ra? Còn có yêu bạt vương trốn đi nơi nào? Ninh Ý đem Phật thủ tế ra, lơ lửng tại bầu trời hang yêu bạt, sau đó từng đạo kim quang từ ba vị Phật Đà trong tay chém ra, quay chung quanh tại Phật thủ chung quanh, ngay sau đó, toàn bộ bầu trời hang yêu bạt ánh vàng rừng rực. Cái kia chính là Phật thủ. Nhiều người tu sĩ kinh ngạc nhìn không trung màu vàng hình người bàn tay, chung quanh yêu tu yêu thú tại Phật thủ xuất hiện nháy mắt bỏ chạy tán phải vô ảnh vô tung. Không nghĩ tới linh giới lại cái này có Phật thủ. Tại Phật thủ chiếu rọi xuống, kết giới tạo ra tốc độ so với trước kia nhanh gấp mấy lần, đã liền trong hang yêu bạt đỏ sát hỏa tốc độ lan tràn tựa hồ cũng chậm đi một tí. Đang ở trong hang yêu bạt Ninh Hinh trước tiên liền phát hiện đến đây nhẹ nhẹ cải biến, lập tức cũng đem trong đan điền Phật thủ tế ra. Tại một trong một ngoài hai luồng Phật thủ ra chi xuống, hang yêu bạt kết giới lấy tốc độ cực nhanh bố trí xong. Kết giới khẩu khép kín nháy mắt, Ninh Hinh hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh vọt ra. "Tỷ, người không sao chứ?" Ninh Ý vội vàng hỏi. Ninh Hinh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngưng, kia tà sát khí hẳn là từ hang yêu bạt dưới mặt đất nô ra, có lẽ yêu vực những địa phương khác cũng có. Hang yêu bạt từ bắc đến nam quán xuyên một đạo chạy suốt chỗ sâu trong lòng đất khe hở, nếu không phải nàng thần hồn đủ mạnh mẽ thật đúng là không cách nào dò xét đến che giấu tại đỏ sát hỏa sau tĩnh mịch khe hở. Vẻ mặt Bạch Ngưng lập tức ngưng trọng lên, đối với Ninh Hinh nói lời, nàng là tin tưởng không nghi ngờ, các loại thần sắc lần nữa khôi phục về sau, cảm kích đối với Ninh Hinh nói ra, đa tạ chủ nhân. Đừng gọi ta như vậy, đối với ngươi ta cũng không tốt. Ninh Hinh thản nhiên nói. Bạch Ngưng muốn nói lại thôi muốn nói gì, cũng lời nói đã đến bên miệng hay nuốt trở vào, túi đầu trở về, vâng. Ba vị Phật Đà đứng ở một bên bất động thanh sắc nhìn bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường yêu vực yêu hoàng lại gọi mục Ninh Hinh chủ nhân. Đây vì mục thí chủ thật đúng là cơ duyên thâm hậu. Sau đó Ninh Hinh cùng giả ứng Phật Đà ba người hàn huyên vài câu, liền hướng phía trong đám người Ô Vũ Hàm đám người đi đến. Chứng kiến Ninh Hinh tỷ đệ đi tới, chung quanh tu sĩ đều không tự chủ được nhường ra một con đường, nhìn về phía ánh mắt hai người có chút phức tạp, bí mật mang theo hâm mộ, kiêng kỵ, sùng bái đợi sát thái. Ô đạo hữu, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Ninh Hinh trực tiếp đi về hướng Ô Vũ Hàm. Đương nhiên. Chương 865, mở ra điều kiện. Mục đạo hữu muốn hỏi cái gì? Nhìn rời xa đám người sau vẫn đừng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì mục Ninh Hinh, Ô Vũ Hàm trực tiếp mở miệng hỏi. Ô đạo hữu, ngươi cảm thấy đỏ sát hỏa sẽ lan tràn ra hang yêu bạt sao? Ninh Hinh thu hồi suy nghĩ của mình, thẳng tắp nhìn Ô Vũ Hàm hỏi. Chắc có lẽ không đi. Ô Vũ Hàm trả lời thập phần hàm hồ, kiếp trước hang yêu bạt căn bản cũng không có phát sinh qua đỏ sát hỏa lan tràn, cho nên vấn đề này nàng cũng không biết. Bây giờ rất nhiều chuyện đều cùng kiếp trước không đồng dạng như vậy, nàng cũng không có thể quá mức ỷ lại trí nhớ của kiếp trước. Ninh Hinh trầm mặc một hồi lại hỏi, kia tại ngươi biết trước trong, đỏ sắt trong lửa tà sát khí sẽ khuyết tán đến địa phương khác đi không? Tại của ta biết trước trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tà sát khí. Kiếp trước linh giới Cửu Châu tu sĩ cùng yêu vực buộc phát xung đột thời điểm, Phật tu ngay từ đầu cũng chưa từng xuất hiện, Đợi bọn họ chạy tới lúc, yêu bạt vương sớm đã luyện thành thiên sát thú minh quyết, tại linh giới gần như không có địch thủ. Căn bản không giống kiếp này bị ba đại Phật Đà cùng gần hơn 10 Phật tu làm cho muốn thả ra đỏ sát hỏa thiêu hang yêu bạt mới có thể thoát thân. Ta biết rồi, cảm ơn. Ô Vũ Hàm mà nói Ninh Hinh tuy không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng này lúc trong nội tâm hay thoáng nhẹ nhàng thở ra, hang yêu bạt bên trong tà sát khí cho nàng cảm giác thật sự quá nguy hiểm. Tuy rằng hang yêu bạt vỡ ra cái khe kia bị đỏ sát hỏa che mất, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm giác được từ chỗ sâu trong lòng đất truyền tới khí tức nguy hiểm. Mục đạo hữu tựa hồ cùng yêu vực yêu hoàng quan hệ không phải là nông cạn. Ô Vũ Hàm mặt lộ vẻ tò mò nhìn về phía Ninh Hinh, nếu không phải quan hệ không phải là nông cạn, nghĩ đến nàng cũng sẽ không ở đằng kia yêu hoàng gặp nạn thời điểm lao ra cứu nàng. Ninh Hinh mắt nhìn Ô Vũ Hàm, không nói gì, xem như chấp nhận. Ô đạo hữu, ngươi có thể biết trước bây giờ yêu bạt vương ở nơi nào sao? Ô Vũ Hàm lắc đầu, Ninh Hinh thấy vậy có chút thất vọng. Mục đạo hữu, linh giới phải loạn. Yên lặng một hồi về sau, Ô Vũ Hàm thập phần đột ngột nói ra. Nghe nói như thế, Ninh Hinh mí mắt lập tức nhảy lên, trầm giọng hỏi, Ô đạo hữu có ý tứ gì? Mục đạo hữu, lần này tới đánh hang yêu bạt linh giới Cửu Châu tu sĩ xuất động không ít người chứ? Ninh Hinh nhìn Ô Vũ Hàm không nói gì, linh giới Cửu Châu xuất động bao nhiêu tu sĩ vừa xem hiểu ngay. Linh giới Cửu Châu đại đa số cao giai tu sĩ đều tiến yêu vực tới, Mục đạo hữu nói ma tu có thể hay không thừa cơ làm những gì? Ninh Hinh trong lòng cảm giác nặng nề, không tâm tình cùng Ô Vũ Hàm say mê, nói thẳng, Ô đạo hữu xin có chuyện nói thẳng. Theo ta được biết, lần này tiến vào yêu vực người ma tu mấy cũng không ít, nếu bọn họ chỉ là hướng về phía mảnh vỡ tới, trở lại mấy người cao thủ thì tốt rồi, hoàn toàn không dùng đến nhiều người như vậy. Bây giờ bởi vì đỏ sát hỏa sự tình, yêu tộc rõ ràng cùng đạo tu nổi lên hiềm khích, nếu như ta là ma tu, tuyệt đối sẽ không buông tha lại để cho yêu tộc cùng đạo tu đánh nhau cái này cơ hội cực tốt. Ta muốn là đoán không sai, bây giờ yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới cũng đã loạn đi lên. Đây là ngươi biết trước đến sự tình. Lần này Ô Vũ Hàm không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, ở lại Ngô Châu kết giới đại ca đã truyền đến tin tức, nói là ma tu đã âm thầm khơi mào chỗ giao giới yêu tộc cùng đạo tu đã đánh nhau. Việc này ngược lại là cùng tiền thế không sai biệt lắm. Đa tạ báo cho biết. Ninh Hinh cũng nghĩ đến yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới có thể sẽ phát sinh chiến loạn, hướng Ô Vũ Hàm nói tiếng cảm ơn liền chuẩn bị ly khai. Vừa đi ra vài bước, lại dừng bước lại, quay người nhìn Ô Vũ Hàm. Ô đạo hữu, nếu ngươi biết trước đến linh giới sắp sửa phát sinh cái gì chuyện không tốt lúc, nếu như có thể, mời ngươi báo cho biết ta một tiếng, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không thiếu đi thủ lao của ngươi. Có thể. Ô Vũ Hàm rất là dứt khoát đã đáp ứng, mục đạo hữu ta không cần thủ lao của ngươi, bất quá trước đây ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, trên thăng tiên đài mảnh vỡ là ngươi lấy đi hay sao? Ô Vũ Hàm nhìn chằm chằm Ninh Hinh. Trong mắt ở chỗ sâu trong bí mật mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Ninh Hinh nhìn chăm chú trong chốc lát Ô Vũ Hàm, gật đầu thừa nhận, mảnh vỡ phóng tại trong không gian, hết sức an toàn, nếu nàng không xuất ra, không ai cướp đi được. Nói như vậy mục đạo hữu trong tay chí ít có 3 mảnh vụn rồi hả? Vẻ mặt Ô Vũ Hàm vui vẻ, hơi có vẻ kích động mà hỏi. Chứng kiến Ô Vũ Hàm thần sắc, Ninh Hinh cũng không gấp toàn rời đi, Ô đạo hữu, có thể hay không báo cho biết các ngươi tới thiên vận linh giới mục đích? Ô Vũ Hàm không có hồi hỏi lại, mục đạo hưu cũng biết mở ra thần chỉ mảnh vỡ tổng cộng có 9 khối. Đây cũng là ngươi biết trước đến. Ninh Hinh nhíu mày, mở ra thần chỉ mảnh vỡ có 9 khối việc này trừ ra Ngộ Giác tiên nhân đã sớm đã nói với nàng, Ô Vũ Hàm ngay cả cái này cũng biết, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta không chỉ có biết trước đến mảnh vỡ số lượng, ta còn biết khối tiếp theo mảnh vỡ ở nơi nào. Ồ, Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc, Ô Vũ Hàm cùng với Ô gia tu sĩ vẫn luôn muốn tranh đoạt mảnh vỡ. Vì sao đem tin tức này nói cho nàng biết? Ngay tại ma vực cửa địa ngục, bây giờ nghĩ đến ma vực ma tu cũng đã phát giác ra rồi, lúc này lại để cho yêu vực cùng linh giới Cửu Châu loạn đứng lên, bọn họ liền có thể thừa cơ cướp lấy mảnh vỡ rồi. Cửa địa ngục. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, đột nhiên nhớ tới lúc trước ly khai cửa địa ngục lúc trong nội tâm tựa hồ từng có cực kỳ ngắn ngủi cảm ứng, vì sao Ô đạo hữu nói cho ta biết cái này? Bởi vì ta muốn cho mục đạo hữu được kia vỡ vụn thật nhanh mảnh. Lại đang làm gì vậy? Ta Ô gia nhiều thế hệ thủ hộ mảnh vỡ, đối với thần chỉ sự tình tổ tiên đã từng lưu lại đôi câu vài lời. Thu thập đủ 9 mảnh vụn cũng không phải mở ra thần chỉ duy một điều kiện. Còn có kia điều kiện gì? Mở ra người thần chỉ nhất định phải có được vân thần tộc cân ký. Ninh Hinh trong nội tâm cả kinh, nhìn về phía Ô Vũ Hàm ánh mắt trở nên hơi đề phòng, chẳng lẽ nàng biết rõ nàng là linh vu tộc hậu nhân thánh nữ? Nếu không đạt được điều kiện thứ hai, thần chỉ đừng nói mở ra, nói không chừng còn có thể mang đến tai họa ngập đầu. Không chờ Ninh Hinh đặt câu hỏi, Ô Vũ Hàm lại tự mình nói ra,

Vương Thiên Hà vội vàng hỏi, nghĩ ra nữ tu kia nghĩa vô phản cố vọt tới trước người hắn vì hắn cản lại đại thừa hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, trong lòng của hắn nghi hoặc cực kỳ. Nhớ kỹ, xả thân người cứu ngươi gọi Mục Thủy Lam, nàng bây giờ còn đang hôn mê, lúc nào tỉnh táo lại trước mắt còn không biết. Nhìn trước mắt cùng Hạ Thiên Vượng giống nhau như lúc Vương Thiên Hà, Diệp Chánh trong nội tâm vẫn còn có chút cảm thán. Tại Nhạc Thiên giới lúc, Ninh Hinh thường với Mục Thủy Lam, Hạ Thiên Vượng đám người đi ra ngoài lịch luyện, tình cảm lẫn nhau thâm hậu sự tình hắn cũng là biết rõ đấy. Mục Thủy Lam sở dĩ không để ý bản thân an ủi đi cứu Vương Thiên Hà, đoán chừng chính là lầm coi hắn là làm thành Hạ Thiên Vượng đi. Ta đây tại trong này đợi nàng tỉnh lại. Mặc kệ như thế nào phải ngay mặt nói tiếng cảm ơn. Diệp Chánh không nói gì, phi thân rời đi. Yêu vực cùng Ngô Châu Châu giao giới, nguyên bản hỗn loạn ầm ĩ kịch đấu theo Bạch Ngưng cùng mấy vị yêu vương, đánh hang yêu bạt cao giai tu sĩ trở về mà ngạc nhiên kết thúc. Nhìn trên chiến trường kia hơn 10 người ma tu, yêu tộc cùng đạo tu sắc mặt đều hết sức khó coi, phải trước khi nói bọn họ còn hơi nghi ngờ Mục Ninh Hinh nói lời, hỏi thăm qua chiến đấu trải qua về sau, trong nội tâm đã hoàn toàn tin tưởng, yêu tộc cùng đạo tu đánh nhau đều là ma tu dở trò quỷ. Ngô Châu kết giới bên này, Ninh Hinh cùng Ninh Y đứng ở tu sĩ trong lặng lặng nhìn chỗ giao giới tình huống. Yêu tộc cùng đạo tu có lẽ không đánh được rồi. Nghe Ninh Hinh nói như vậy, Ninh Y âm thầm thở dài một hơi, tiểu hùng hôm nay là yêu vực yêu hoàng, nếu yêu tộc cùng đạo tu thật sự đánh nhau, hắn và tỷ tỷ còn thật không dễ xử lý, cũng không thể để cho bọn họ ra tay với tiểu hùng đi. Hừ, những ma tu đó thật sự là đáng giận, lại muốn nhân cơ hội dẫn phát chúng ta cùng yêu tộc đại chiến, lòng dạ đang chém. Ninh Ý giận dữ nhìn chỗ giao giới bên trong ma tu, khi thấy Tiểu Hùng một trưởng đập chết một người ma tu lúc, thần sắc biến đổi liên tục. Tiểu Hùng lúc nào trở nên như vậy hung tàn rồi. Gần như một trưởng liền đem ma tu cho đập thành thịt băm, những ma tu này tu vi cũng không thấp gần như đều là cao dài tu sĩ. Tiểu Hùng trong cơ thể có thượng cổ hung thú huyết mạch, ngày sau không có việc gì chớ trêu chọc nàng. Nhìn còn thừa không nhiều lắm mấy cái ma tu, Ninh Hinh rất nhanh thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt về phía đông ma vực. Cùng lúc đó, ma vực trong cửa địa ngục U Minh Quỷ Hỏa đột nhiên đại thịnh, trong ngọn lửa để lộ ra một đạo không cách nào làm cho người sao lãng hào quang màu tím. Khoảng cách cửa địa ngục 100 mét trong vòng đóng giữ ma tu trực tiếp bị ánh sáng tím cho chấn bay ra ngoài. Ánh sáng tím xuất hiện ngay mắt, bầu trời cửa địa ngục lập tức đi ra mấy đạo làm cho người ta sợ hãi uy áp, ngay sau đó ma vực ma hoàng cùng với tất cả khu vực ma vương liền xuất hiện ở bầu trời cửa địa ngục. Không nghĩ tới trong cửa địa ngục lại phong ấn một mảnh vụn. Trong ma vực có mảnh vỡ. Ma Hoàng cùng tất cả ma vương trong nội tâm thập phần ngoài ý muốn. Ma Hoàng, bây giờ nhìn đến những kia ngoại giới tu sĩ vẫn còn có chút năng lực. Vẻ mặt Viêm Minh Tôn giả lóe lên nói ra. Đoạn thời gian trước ma vực tới một nhóm ngoại giới khách không ngợi mà đến, tự xưng có thể dò xét đến mảnh vỡ chỗ, ôm lòng chờ may mắn thái. Ma Hoàng để cho bọn họ tại ma vực dò xét một phen, không lâu sau đó bọn họ liền lên báo nói cửa địa ngục có mảnh vỡ. Không nghĩ tới thực để cho bọn họ nói chúng rồi. Những cái kia ngoại giới ma tu không thể dễ tin, ai ngờ bọn họ có phải hay không hướng về phía mảnh vỡ tới. Trước đem cửa địa ngục kết giới bố trí, không thể để cho ánh sáng tím khí tức để lộ ra đi tới, còn những cái kia ngoại giới ma tu, ngày sau không cho phép bọn họ tới gần nơi này. Ma Hoàng lập tức phân phó đến. Nếu để cho yêu tộc cùng đạo tu biết rõ cửa địa ngục có mảnh vỡ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vốn còn muốn thừa dịp hang yêu bạt thú nhân chi loạn, lại để cho yêu tộc cùng đạo tu đánh nhau. Cũng căn cứ vừa rồi tin tức truyền đến biểu hiện, kế hoạch này sợ là phải rơi vào khoảng không. Nam. Tỷ, tỷ. Mục Ninh Ý kỳ quái nhìn liếc không nháy mắt nhìn qua phương đông Ninh Hinh, ngay cả kêu nhiều lần, Ninh Hinh có chút phản ứng. Ngươi vừa mới có hay không cảm ứng được cái gì? Ô Vũ Hàm không có nói sai, mảnh vỡ xuất hiện lần nữa, vừa mới trong nội tâm kích cảm ứng được trở lại từ Đông Phương, vội vàng lóe lên mảnh vỡ triệu hoán. Cái gì cảm ứng? Nhìn thân sắc nghi ngờ đệ đệ. Ninh Hinh lông mày rất nhanh nhíu một chút, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, hiện tại, Ninh Ý còn không cảm ứng được mảnh vỡ, đoán chừng là trong cơ thể thần tộc huyết mạch kích phát phải không triệt để đi. Mảnh vỡ cảm ứng. Lại có mảnh vỡ xuất hiện. Ninh Ý sững sờ. Đúng vậy a, lại có mảnh vỡ xuất hiện. Mảnh vỡ liên tiếp xuất hiện, thật sự là như Âu Vũ Hàm nói như vậy, thần chỉ dị động đã đến nghiêm trọng nhất trình độ. Vậy chúng ta bây giờ muốn qua đi đoạt mảnh vỡ sao? Đợi gặp qua sư phụ lại nói chuyện này. Nghĩ ra Lanh Thanh Yên, Ninh Hinh trong mắt liền xẹt qua một tia hàn quang, rất nhanh hướng phía Diệp gia nơi đóng quân đi đến. Diệp gia nơi đóng quân. Ninh Hinh Ninh Ý vừa xuất hiện, Thanh Lâm Tôn giả liền đi ra, tựa hồ muốn đi yêu vực cùng Ngô Châu Châu giao giới. Tiền bối, chúng ta sang đây xem một chút sư phụ ta. Hiện tại, Diệp Chánh không ở nơi này. Sư phụ ta đi nơi nào? Địa ngục yêu tộc cùng ma tu trong tu sĩ,

thần sắc càng là vô cùng phức tạp. Ngay tại Diệp Thành Huy ngây người trong lúc, Ninh Ý tên vàng tập kích đi qua, Diệp Thành Huy bản năng sau này tránh đi, không chờ hắn chỉ hoãn qua đứng lên, thứ hai, đạo thứ ba tên vàng lần nữa đánh út về phía đi qua. Giặc giặc, một chi tên vàng thẳng tắp bắn vào viên bi, trên mặt cầu lập tức hiện ra mạng nhện giống như vết rách, ngay sau đó phanh một tiếng nát, vô số bạch sắc quang đoàn lập tức bay ra. Chương 870, độ kiếp tu sĩ tự bạo. Ẩm. Mục Ninh Ý dùng tên vàng đem muốn chạy trốn Diệp Thành Huy từ không trung bắn xuống dưới, Ninh Hinh cùng Diệp Tránh cũng đem mấy cái khác người áo đen cho chém giết. Nhìn nằm dạp trên mặt đất Diệp Thành Huy, Diệp Tránh vẻ mặt tâm trầm, hắn chẳng thể nghĩ tới linh giới Cửu Châu xuất hiện tử thành lại cùng với nàng có quan hệ. Vì cái gì? Diệp Tránh cơ hồ là cắn răng đem lời nói hỏi lên. Không có vì cái gì, hôm nay ta rơi xuống trong tay các người, là ta thực lực của chính mình bất lực, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong Diệp Thành Huy liền nhắm hai mắt lại, từ bắt đầu trên bang chủ làm việc một ngày kia trở đi, hắn liền làm tốt bị người chém giết chuẩn bị. Chuyện cho tới bây giờ, hối hận không? Đương nhiên hối hận, nếu là lúc trước hắn chế trụ trong lòng tham lam, có lẽ bây giờ hắn vẫn là người kia người kính trọng Diệp gia gia chủ. Ngươi người sau lưng là ai? Vì sao phải rút ra người khác hồn phách? Ninh Hinh liên tục hỏi hai vấn đề, Diệp Thành Huy đều thờ ơ. Biết rõ ngươi không sợ chết, cũng không biết ngươi có sợ không sống không bằng chết. Nói qua Ninh Hinh trong tay liền xuất hiện một lớn chừng bàn tay bình ngọc. Diệp Thành Huy vẫn không núp đích, Ninh Hinh mắt nhìn Diệp Tránh, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn được hay không được, người này dù sao cũng là người Diệp gia, làm như thế nào còn phải chính mình sư phụ gật đầu. Ai ngươi, hắn sớm đã không phải người Diệp gia rồi. Diệp Tránh biết rõ Ninh Hinh băn khoăn, lạnh nói. Nghe được Diệp Tránh mà nói, Diệp Thành Huy nhắm hai mắt có chút giật giật. Sư phụ, trong tay của ta đúng rồi nước thuốc, trực tiếp tác dụng cho linh hồn, có thể nhường cho người thống khổ. Còn chưa dứt lời, Ninh Hinh liền đem trong bình ngọc nước thuốc ngã xuống Diệp Thành Huy trên người. A! Tiếng kêu thê thảm tại Trần Châu biên giới bên trên bầu trời vang lên. Dồn dập thở dốc Diệp Thành Huy thống khổ đem thân hình cuốn thành một đoàn, nhìn về phía Ninh Hinh trong ánh mắt lại cũng mất lúc trước mây trôi nước chảy, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra sâu đậm sợ hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng vô luận bọn họ khiến cho suất cái gì thủ đoạn hắn đều có thể chịu đựng đi qua, nhưng hôm nay, hắn sợ. Vừa mới kia thống khổ tư vị hắn không bao giờ nữa muốn nếm một chút. Nhìn mắt lộ ý sợ hãi Diệp Thành Huy, Diệp Tránh cùng Mục Ninh Ý đồng thời nhìn về phía Ninh Hinh ngọc trong tay mình, cái gì dược thủy, lại để cho một vị độ kiếp tu sĩ một khắc đều chống đỡ không được. Diệp Thành Huy phản ứng tại Ninh Hinh dự kiến sau đó cũng không phải hắn nhịn đau năng lực không được, thật sự là trong tay nàng nước thuốc uy lực cực lớn. Theo luyện độc tài nghệ tăng lên, Ninh Hinh đem thứ hồn thủy cùng từ minh giới lấy được tức hồn tử đàm hoa chế thành bây giờ nước thuốc. Uy lực của nó so với đơn độc thứ hồn thủy tăng lên gấp mấy lần, cũng còn có thể lại để cho nguyên thần dần dần suy yếu xuống dưới. Ngươi người sau lưng là ai? Ninh Hinh nhìn chăm chú lên nằm dưới đất Diệp Thành Huy, trong tay vướt vướt bình ngọc. Không phải nàng không nên ép hỏi Diệp Thành Huy, thật sự là hắn lấy ra kia viên bi quá không bình thường rồi, nàng dò xét một chút, kia viên bi càng là cái tiên khí. Tiên khí, cũng không phải người nào đều có thể có, điều này nói rõ hắn người sau lưng thực lực rất không bình thường. Còn có cái kia viên bi công năng cũng phi thường cường đại, có thể mang tu sĩ hồn phách trực tiếp chuyển hóa làm tinh khiết hồn lực, đây cũng không phải là vậy tiên khí. Cũng may mắn Ninh Ý trong tay kim cung cũng là tiên khí, hơn nữa uy lực cực lớn lôi điện, tại đem viên bi cho đánh nát. Diệp Thành Huy ánh mắt vẫn nhìn Ninh Hinh ngọc trong tay mình, sợ còn có nước thuốc đổ ra, lúc này quanh người hắn linh lực bị giam cầm, chính là muốn tự sát cũng không thể nào, thật sự là dở sống dở chết. Lăng Tịnh thượng tiên, trầm mặc mấy hơi thở về sau, Diệp Thành Huy cuối cùng vẫn còn trả lời. Hắn biết rõ hắn lần này chết chắc rồi, đem chủ thượng tin tức nói cho bọn hắn biết, cũng coi như hắn đền bù lúc trước phạm vào tội nghiệp đi. Gần đoạn thời gian, chủ thượng cần hồn lực càng ngày càng nhiều, Gia Cát Châu, Trần Châu, Nô Châu đã liên tục xuất hiện nhiều cái tử thành rồi. Phải là bọn hắn biết rõ chủ thượng biến mất về sau, có thể giảm thiếu một ít tử thành xuất hiện, cũng là một chuyện tốt. Thượng tiên, Ninh Hinh, Diệp Tránh, vẻ mặt Ninh Ý vốn là cả kinh. Cái gì thượng tiên? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Tự nhiên là từ tiên giới xuống thượng tiên. Chứng kiến Ninh Hinh ba người sắc mặt biến hóa, khóe miệng Diệp Thành Huy lộ ra một tia cười nhạo. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, người của tiên giới làm sao có thể hạ xuống linh giới trở lại? Ninh Ý trực tiếp phản bác. Người của tiên giới không thể hạ xuống linh giới. Kia người linh vu tộc lại là thế nào xuống? Chuyện này. Trong miệng ngươi nói Lăng Tịnh thượng tiên là theo chân người linh vu tộc cùng một chỗ đến linh giới chứ? Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào Diệp Thành Huy. Từ tiên giới đến linh giới, dựa vào một thượng tiên lực lượng tuyệt đối làm không được. Diệp Thành Huy kinh ngạc nhìn mắt Ninh Hinh, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể đoán được cái này, Không sai. Hắn bây giờ đang ở đâu? Cái này ta thật không biết. Mỗi lần yết kiến thời điểm, đều là thượng tiên dụng thần thông đem chúng ta tiếp nhận đi tới. Đối với chủ thượng thần thông, Diệp Thành Huy là đánh trong đáy lòng sợ hãi, cứ việc mỗi lần yết kiến thời điểm, hắn đều có chú ý quan sát, nhưng vẫn là không có dò xét ra dấu vết nào. Ninh Hinh thẳng tắp nhìn một lúc lâu Diệp Thành Huy, mới tiếp tục hỏi, ngươi rút ra hồn lực là cho bên trên kia tiên hay sao? Vâng. Hắn cầm nhiều như vậy hồn lực tới làm cái gì? Đây hơn 10 vạn năm qua, linh giới Cửu Châu xuất hiện tử thành cũng không ít, tích lũy xuống hồn lực tuyệt đối không dám tưởng tượng, mặc dù là tu luyện nguyên thần, cũng không dùng đến nhiều như vậy hồn lực. Chuyện này Diệp Thành Huy suy tư một phen, thượng tiên tự hồ bị tổn thương, cần dùng dò xét hồn lực mới có thể củng cố thương thế, đương nhiên, đây là tự chính mình phỏng đoán. Ninh Hinh nhíu mày trầm tư, xem ra Lăng Tịnh thượng tiên hẳn là thật sự bị thương, hơn nữa còn là trên nguyên thần trọng thương, dưỡng mười mấy vạn năm cũng không có dưỡng tốt. Dưới tay hắn có bao nhiêu người? Ta chỉ biết là rất nhiều, trừ phi đã xảy ra cực lớn sự tình, chúng ta lẫn nhau giữa căn bản sẽ không liên hệ. Gia Cắt Gia có phải hay không cũng là hắn thủ hạ chính là người. Lời này vừa nói ra, Diệp Chánh cùng Mục Ninh Y sắc mặt lần nữa biến đổi. Ninh Hinh mà nói lại để cho hai mắt Diệp Thành Huy sáng ngời, ngay sau đó liền thấy hắn kích động nói, đúng, tuyệt đối là, ta nói thế nào cảm giác người nọ thập phần nhìn quen mắt đây. Mỗi lần yết kiến chủ thượng, bọn họ đều từ đầu bao đến chân, chỉ lộ ra một đôi mắt trở lại. Người nào? Gia Cắt Gia Kình Vĩnh Tiên Nhân. Ta đã nói rồi, Gia Cắt Châu làm sao sẽ công nhiên xuất hiện nhiều như vậy tử thành, hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn cùng lúc xuất hiện. Diệp Thành Huy mà nói lại để cho Ninh Hinh ba người sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đúng rồi, Kình Vĩnh Tiên Nhân tuyệt đối biết rõ chủ thượng chỗ, bởi vì hắn thâm thụ chủ thượng tín nhiệm, ta từng vụng trộm chú ý tới hắn, phát hiện hắn lao tại Trần Châu cùng Gia Cắt Châu giữa lui tới, nói không chừng, chủ thượng ở nơi này hai cái châu vực. Diệp Thành Huy trên mặt nở một nụ cười, làm như tại vì suy đoán của hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng mà Ninh Hinh lại biến sắc, mau tránh ra. Bành! Ninh Hinh ba người vừa thối lui đến bên ngoài mấy dặm, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liền vang lên, bạo tạc nổ tung đưa tới sóng khí nhanh như tia chớp bao trùm tới, trực tiếp đem ba người đánh bay. Mạnh mẽ động tĩnh lớn trực tiếp dẫn tới Trần Châu biên giới đạo tu cùng ma vực biên giới đạo tu chịu chấn động. Độ kiếp tu sĩ tự bạo. Chương 871, Đồng Tâm Cổ. Độ kiếp tu sĩ với tư cách linh giới cấp cao nhất tồn tại, kia tự bạo lực phá hoại có thể nói khủng bố. Lúc này, Ninh Hinh trước bọn họ vị trí chỗ ở phạm vi mấy mười trong đã hoàn toàn biến thành một sâu không thấy đáy phế tích. Không có sao chứ? Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt đệ, Ninh Hinh rất nhanh lấy ra một viên thiên cấp liệu thương đan cho hắn ăn vào. Nàng và sư phụ đều là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cho nên cũng không có bị thương gì. Cũng Ninh Ý hay đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa Diệp Thành Huy tự bạo quá đột ngột, đến cùng không thể tránh thoát tự bạo sinh ra cường đại lực công kích. Mục Ninh Ý lắc đầu, đan dược liều thuốc trong hạ thể bạo động linh khí liền bị chế trụ, không có việc gì. Diệp sư tổ, tỷ, Diệp Thành Huy người linh lực của bên trên không phải là bị chúng ta cho cầm giữ sao? Vậy hắn là thế nào tự bạo hay sao? Hắn có lẽ bị người làm cấm thuật, một khi tiết lộ có chút bí mật sẽ lập tức bị xoắn giết. Diệp Chánh ngữ khí có chút trầm muộn nói ra, đối với Diệp Thành Huy trong lòng của hắn phức tạp cực kỳ, phi thăng linh giới về sau, hắn cho trợ giúp của mình cũng coi là nhiều nhất. Cho dù hắn phản bội Diệp gia, nhưng hôm nay chứng kiến hắn mai một ở trong thiên địa, trong nội tâm vẫn còn có chút phiền muộn cùng khó chịu. Có thể đem một độ kiếp tu sĩ khống chế được như vậy triệt để, vị kia Lăng Sạch thượng tiên thủ đoạn thật sự là lợi hại. Ninh Hinh trầm giọng nói, tỷ, phía sau Diệp Thành Huy người thật sự là vị thượng tiên. Ninh Ý vẻ mặt hồ nghi. Tam giới lẫn nhau không giống nhau, chính là vì bảo vệ các giới trật tự. Mặc dù trong đó có người khác vận dụng thủ đoạn đặc thù từ tiên giới hạ giới rồi, vậy bọn họ cũng sẽ không quá nhiều can thiệp hạ giới sự vật, tựa như linh vu tộc những người kia. Nhưng này một Lăng Sạch thượng tiên lại linh giới trắng trợn làm hại tu sĩ, hắn chẳng lẽ không sợ gặp thiên đạo trừng phạt? Ninh Ý có thể nghĩ tới, Ninh Hinh cùng đương nhiên Diệp Chánh cũng có thể nghĩ ra. Hẳn là trong đầu Ninh Hinh nhớ tới tại Thiên Hoang Chi Nhãn cùng trong Thiên Vận Dương Tâm gặp phải kia hai cái nguyên thần phân thân, linh hồn lực lượng mạnh không thể thắng được bình thường tán tiên, vậy bọn họ chủ thể tu vì tất nhiên tại trên tán tiên. Cho nên đáp án không cần nói cũng biết, kia hai cái nguyên thần phân thân chính là xuất từ Diệp Thành Huy trong miệng Lăng Sạch thượng tiên. Nhưng hắn là theo chân người linh vu tộc cùng một chỗ hạ giới đấy sao? Nếu là, người linh vu tộc có biết hay không sự hiện hữu của hắn, nếu không phải, vậy hắn lại là như thế nào xuống đây? Chúng ta đây muốn đi tìm hắn sao? Người nọ hại chết nhiều như vậy tu sĩ, thủ hạ còn có nhiều như vậy người, không biết lúc nào lại sẽ làm hại linh giới, phải mau chóng tìm ra đưa hắn cho diệt trừ. Diệp Thành Huy là nói Lăng Sạch Thượng Tiên khả năng tại Trần Châu hoặc Gia Cát Châu thời điểm tự bạo, vậy cũng lấy suy đoán hắn chỗ ẩn thân có lẽ ngay tại giữa hai người này. Đợi giải quyết xong ma vực sự tình đang nói đi. Muốn đến trong cửa địa ngục mảnh vỡ, vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, mỗi lần mảnh vỡ hiện thế, chung quy không thể thiếu người áo đen thăm dự, có lẽ không cần bọn họ đi tìm, hắn liền sẽ tự động đưa tới cửa. Nếu lần này kia Lăng Sạch Thượng Tiên lại chia ra một phân thân, nàng lại đem kia chém chết, khi đó, hắn nguyên thần tất nhiên sẽ bị suy yếu. Chúng ta đi ra ngoài thời gian không ngắn, hay là trước đem kết giới vỡ tan chuyện biết rõ ràng đi. Diệp Chánh mở miệng nói ra, độ kiếp tu sĩ tự bạo, vô luận là Trần Châu còn là ma vực, thế tất đều sẽ đi qua dò xét, bọn họ hay sớm chút ly khai thật tốt. Ừm. Ba người lần nữa đứng dậy, hướng phía Trần Châu rất biên giới bay đi. Không bao lâu, ba người liền đi tới Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới. Như thế nào nhiều như vậy ma tu? Chứng kiến mấy nghìn ma tu tụ tập tại chỗ giao giới, Ninh Ý có chút ngoài ý muốn. Nếu ta không có đoán sai, ma tu làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa chúng ta tiến nhập cửa địa ngục. Như vậy ma tu tụ tập tại chỗ giao giới, cũng không có đến Trần Châu làm loạn, vậy cũng chỉ có khả năng này rồi. Nhìn ma tu cái dạng này, không giống như là muốn cùng đạo tu đại chiến A. Nghe được Ninh Ý mà nói, Ninh Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Chánh. Sư phụ, ta nhớ được Lãnh Thanh Yên tựa hồ nói rất khẳng định qua, ma tu đem muốn tiến công Trần Châu rồi, nàng làm như vậy có mục đích gì? Có thể có mục đích gì, không phải là khơi mào đến đạo tu cùng ma tu ở giữa khai chiến sao? Mục Ninh Ý lời nói không qua não liền nói thẳng, sau khi nói xong, mới hậu chi hậu giác nhớ tới Lãnh Thanh Yên là Diệp Chánh vị hôn thê. Diệp sư tổ, thực xin lỗi, ta chỉ là nhìn việc không nhìn người. Ngươi không cần nói xin lỗi. Vẻ mặt Diệp Chánh không có cải biến, chẳng qua là đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một hơi khí lạnh, Lãnh Thanh Yên tiếp cận mục đích của hắn, bây giờ hắn cũng gần như đều biết rõ. Sư phụ, Lãnh Thanh Yên có phải hay không ngoại giới tu sĩ? Ninh Hinh hỏi dò, Ô Vũ Hàm mà nói nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nghe được Ninh Hinh mà nói, vẻ mặt Diệp Chánh hơi kinh ngạc, sau đó lập tức lại khôi phục tự nhiên. Ninh Hinh, Lãnh Thanh Yên chuyện vi sư có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Sư phụ, ta nghe nói lúc trước ngươi bị thương là Lãnh Thanh Yên giúp ngươi chữa trị, nàng phải không là? Ninh Hinh nói được bình thường Diệp Chánh liền mở miệng đã cắt đứt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Vi sư cùng Lãnh Thanh Yên đính hôn quả thật có nguyên nhân khác, bất quá đều không có gì lớn. Nhìn sư phụ vẻ mặt đều không để trong lòng bộ dạng, Ninh Hinh trong nội tâm vẫn đang có chút hoài nghi, Ô Vũ Hàm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Lãnh Thanh Yên. Sư phụ, đệ tử hiện tại đã có thể sư phụ phó chia sẻ một việc rồi, nếu là có chuyện gì, sư phụ cũng ngàn vạn phải nói cho ta biết ta. Đương nhiên, sư phụ có việc đệ tử phục kỳ lao, vi sư nếu bận không qua nổi rồi, tự nhiên sẽ phân phó ngươi. Diệp Chánh vừa cười vừa nói, nếu như ma tu chẳng qua là đóng tại cùng chỗ giao giới, chúng ta đây liền đừng để ý tới bọn hắn rồi, thẳng điều tra kết giới vỡ tan nguyên nhân là được. Ừm. Nhìn đi tới dò xét kết giới vỡ tan nguyên nhân đồ đệ, Diệp Chánh hiện lên trong mắt vui mừng thần sắc, bất quá cũng không lâu lắm, đã bị vẻ lo lắng bao trùm rồi. Lãnh Thanh Yên, một nghĩ đến người này, Diệp Chánh lửa giận trong lòng liền muốn ngăn cũng không nổi, tay phải không tự chủ được vuốt ve một hạ trái tim vị trí. Đồng tâm tử cổ. Nữ nhân kia chính là thừa dịp tánh mạng hắn thở hơi cuối cùng đang lúc, đang tại Diệp ra mặt của mọi người, cho hắn gieo xuống, mị kỳ danh nói là vì cứu mình. Đáng tiếc ông tổ nhà họ Diệp cũng không biết, hắn cũng là trước đây không lâu mới biết rõ ràng. Hắn nhớ rõ, lúc trước từ phủ toàn bộ bí cảnh đi ra lúc, hắn thiếu chút nữa liền vẫn lạc, nữ nhân này chính là vào lúc đó vừa mới xuất hiện ở người Diệp ra trước mặt, dùng giả nhân giả nghĩa khuôn mặt đem sốt ruột cứu mình người Diệp ra lừa gạt rồi. Đồng tâm cổ, vì mẫu tử cổ. Một mái nhất tử, mẫu cổ tại Lãnh Thanh Yên trong cơ thể, tử cổ ở trong cơ thể hắn, trung tâm, danh như ý nghĩa chính là lại để cho chúng độc người có được đồng dạng nỗi lòng ý tưởng. Mẫu cổ đăm chiêu suy nghĩ sẽ trực tiếp truyền đạt cho tử cổ, nhường cho con cổ chiếu theo mẫu cổ ý tưởng làm việc. Lãnh Thanh Yên cho hắn sau đồng tâm cổ mục đích là vì khống chế hắn, đáng tiếc kỳ xoa một chiêu. Hắn ở đây ngoại hiển bày ra tu vi là độ kiếp trung kỳ, nàng cũng là độ kiếp trung kỳ. Rơi xuống cổ sau đó nàng mới biết mình tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, tại nàng tu vi truy cản kịp chính mình trước, hắn hoàn toàn có thể chống lại được tử cổ, không cần được nàng khống chế. Đáng tiếc, vô luận hắn tra như thế nào tìm sách cổ, cũng không có tìm được bất luận cái gì giải cổ biện pháp. Chương 872, ma vong chi khí. Ninh Hinh cùng Ninh Ý vây quanh kết giới dò xét một phen, có rất nhanh về tới Diệp Chánh bên người. Hai người lúc trở lại, Diệp Chánh hai đầu lông mày nộ khí còn chưa thu liễm. Ninh Hinh chứng kiến thần sắc sững sờ, sư phụ sẽ rất ít toát ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Diệp Chánh kịp thời điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn về phía hai người, bây giờ linh giới chính trực thời buổi rối loạn, hắn cũng không muốn lại để cho Ninh Hinh biết rõ trong tự mình đồng tâm cổ chuyện, làm cho nàng ưu phiền. Sư phụ, ngươi xem, đây là ta lúc trước kết giới vị trí tìm được. Ninh Hinh đem một đoạn dài nửa mét màu nâu đen cây gỗ khô đem ra. Đây là huyền thiết mục. Diệp Chánh liếc mắt một cái liền nhận ra cây gỗ khô. Đúng vậy, sư phụ dùng sức tách ra huyền thiết mục. Diệp Chánh bàn tay có chút dùng sức, ngay cả thiên cấp linh khí đều không thể chặt đứt huyền thiết mục trong tay hắn, giặc giặc một tiếng vỡ vụn đã thành mảnh vỡ. Diệp Chánh sắc mặt lập tức liền chìm xuống, chuyện này. Huyền thiết mục độ cứng mọi người là có mắt đều biết, có thể làm cho huyền thiết mục trở nên như vậy dễ vỡ. Đây khỏa huyền thiết mục tuyệt đối nhận được siêu cường công kích. Có lẽ chính là nói công kích đem kết giới cho phá. Cho nên, Trần Châu biên giới kết giới là người vì phá vỡ. Mục Ninh Ý cắn răng nói ra, ai như vậy ác độc à, hắn không biết làm như vậy sẽ hại chết vô số tu sĩ sao. Phá vỡ kết giới người căn bản không quan tâm Trần Châu tu sĩ chết sống. Hai mắt Ninh Hinh híp híp, trong mắt chớp động lên lạnh lùng hắn ý. Cũng làm như vậy mục đích là cái gì? Còn có thể vì sao sao? Cửa địa ngục phát sinh dị động là bởi vì sao, người nọ liền là hướng về phía cái gì đi. Hiện tại, cửa địa ngục cũng đã bị ma tu đã khống chế, bằng vào rất ít người lực lượng căn bản không cách nào chống lại, cho nên, chỉ có thể khơi mào đạo tu cùng ma tu chiến đấu, mới có cơ hội thừa dịp loạn cướp đoạt mảnh vỡ. Người nọ hoặc là mô cái thế lực mưu kế thì tốt, thế nhưng là thực sự quá ác độc. Mảnh vỡ. Sư phụ, việc này phải mau chóng nói cho Trần Châu tu sĩ, bây giờ ma tu rõ ràng không muốn cùng đạo tu nổi lên xung đột. Phải đề phòng trung bộ kết giới lại gặp phá hư. Không thể nào, nhiều như vậy cao giai tu sĩ chấn thủ tại kết giới bên cạnh, còn dám động thủ. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, kết giới phạm vi rộng hơn, luôn luôn sơ sót địa phương. Trung bộ kết giới lại gặp phá hư, nhìn ra viên bị hủy, Trần Châu tu sĩ trong nội tâm đối với ma tu hận ý thế tất lại sẽ tăng lên một tầng. Đến lúc đó, ma đạo song phương thật có thể phải đã đánh nhau. Cứ việc Ninh Hinh tốc độ của ba người đã rất nhanh, cũng một ít chuyện vẫn còn là hướng phía không tốt phương hướng phát triển. Ngay tại Diệp Chánh đem tin tức phát đưa ra ngoài thời điểm, trong Trần Châu bộ phận vừa bố trí không bao lâu kết giới lần nữa đã phá vỡ. Lúc này đây, ma khí khuyết tán tốc độ so với trước kia càng nhanh hơn, càng làm người ta kinh ngạc. Đúng rồi, một ít hấp thu ma khí chính là tu sĩ như là đã bị mất phương hướng tâm trí, nội điên giống như công kích tu sĩ khác. Trong lúc nhất thời, Trần Châu biến thành nhân gian màu đen địa ngục. Diệp Chánh nhận được tin tức thời điểm, Ninh Hinh bọn họ đang chuẩn bị tiềm nhập cửa địa ngục nhìn xem. Làm sao đây sư phụ? Thấy Diệp Chánh lông mày nhíu chặt, Ninh Hinh trong lòng cảm giác nặng nề. Trung bộ kết giới bị phá ra rồi. Ninh Ý sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên khó coi. Trần Châu tu sĩ còn có bố trí lại kết giới. Ma khí khuyết tán phải quá nhanh, hơn nữa nhiều tu sĩ hút vào ma khí chính là tu sĩ tựa hồ bị khống chế, đang khắp nơi công kích tu sĩ. Tại sao có thể như vậy? Cái này Ninh Hinh thật sự chấn kinh rồi. Ma khí xâm nhập nhân thể về sau, quả thật có thể sơi tái trong linh khí, phá hư thân thể, có khống chế tâm trí, chuyện như vậy nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Dưới mặt đất có cái gì đang bốc lên? Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Ninh Hinh sau khi nghe được, thần sắc biến đổi, rất nhanh đem thần thức dò vào dưới mặt đất, không bao lâu sắc mặt liền biến phải hết sức khó coi. Lúc trước không có chú ý tới, lúc này Trần Châu trên mặt đất xuất hiện rất nhiều thật nhỏ khe hở, nếu là không cẩn thận điều tra xác thực rất khó phát hiện. Bây giờ từng sợi thật nhỏ như sợi tóc, đen thui đen như mực thể khí đang từ địa tâm chỗ truyền ra, rất nhanh dung nhập vào không trung, cùng ma khí hỗn hợp lại với nhau. Tiểu Bạch, màu đen kia khí kia là cái gì? Hẳn là ma vong chi khí. Tiểu Bạch cũng có chút không xác định, bởi vì trong ký ức của hắn, ma vong chi khí cũng sớm đã tiêu tán ở trong thiên địa rồi. Bất quá nói trở lại, thiên vận linh giới này thật sự rất cổ quái rồi, vốn là xuất hiện thượng cổ hung thú huyết mạch thú nhân. Về sau lại có tà sát khí từ lòng đất toát ra, bây giờ ma vong chi khí xuất hiện cũng không phải là không được. Nói rõ ràng, chuyện gì ma vong chi khí? Đây ma vong chi khí là những cái kia chân ma vẫn lạc lúc tản ra, có thể khống chế sinh linh tâm trí, cũng chậm rãi đem ma hóa, thẳng đến cuối cùng biến thành chân chính ma. Trần Châu dưới mặt đất tại sao có thể có chân ma? Chân ma cùng ma tu thế nhưng là hai khái niệm, ma tu chỉ là một đám dựa vào ma khí tăng trưởng tu vi tu sĩ, mà chân ma là trực tiếp từ ma khí trong thai nghén mà ra, cùng giai ở trong, chân ma thực lực là ma tu gấp mấy lần. Theo Ninh Hinh biết, chân ma đã sớm biến mất ở lịch sử dòng sông trong đó rồi. Mặc dù là trong nhạc thiên giới thượng cổ trong ma tông, cũng chỉ có mấy cái ma linh tồn tại. Ta đây cũng không biết. Ta đây cùng sư phụ ta, làm sao Ninh Ý không có việc gì. Ngươi và Ninh Ý luyện hóa Phật thủ cũng chống cự hết thể tà ma chi khí, còn sư phụ của ngươi, hẳn là bởi vì ma vong chi khí quá ít, hắn chống lại ma vương chi khí xâm nhập. Tại sao có thể tiêu trừ đây ma vong chi khí? Phật Quang, còn ngươi nữa vạn pháp nhiên đăng cũng có thể tiêu trừ ma vong chi khí, bất quá đối với Trần Châu giống như không có tác dụng gì, ma vong chi khí khuyết tán phạm vi quá lớn. Đây ma vong chi khí không có ở đây ma vượt toát ra, chạy đến Trần Châu đang làm cái gì? Làm sao ngươi biết không có, nói không chừng ma vượt nghiêm trọng hơn đây. Có lẽ là trước kia, Trần Châu liền là chân ma địa bàn đây. Diệp Chánh cùng Ninh Ý nhìn Ninh Hinh sắc mặt không ngừng biến hóa, mắt trong đều hơi nghi hoặc một chút. Thì, ngươi đang suy nghĩ gì? Ninh Hinh bị cắt đứt, trừng mắt nhìn Ninh Ý, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp nhìn về phía Diệp Chánh. Sư phụ, dưới mặt đất giống như có đen khí khí tia đang bốc lên. Diệp Chánh cùng Ninh Ý lập tức đem thần thức dò vào dưới mặt đất. Kiến giải sau thật sự có màu đen khí tia toát ra, Diệp Chánh cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cho Trần Châu tất cả đại gia tộc phát đi khẩn cấp đưa tin. Đây màu đen khí tia là cái gì hả? Thấy Diệp Chánh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, Ninh Ý nhỏ giọng hỏi. Bất kể là cái gì, tuyệt đối không là vật gì tốt. Những cái kia mất phương hướng tâm trí tu sĩ rất có thể cũng là bởi vì hút vào loại khí thể này. Diệp Chánh trầm giọng nói. Tại đem linh khí mỏ về màu đen khí tia lúc, hắn bản năng cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Trần Châu lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ninh Ý trong lòng cũng rất là trầm trọng, Diệp sư tổ cùng tỷ tỷ sắc mặt đều hết sức khó coi, giải thích rõ đây màu đen khí tia thập phần nguy hiểm. Sư phụ, chúng ta đi trước cùng tu sĩ khác tụ hợp đi. Ninh Hinh vừa mới đem thần thức sâu xuống địa tâm, phát hiện dưới mặt đất ma vong chi khí đang từ từ tăng nhiều. Ừm. Cùng lúc đó, toàn bộ Trần Châu chỉ Trần Châu Tây Bộ còn chưa đã bị ma khí chính là ăn mòn, lúc này, Trần Châu Tán Tiên, độ kiếp tu sĩ cùng với các châu vực đến đây trợ giúp tu sĩ đều đang toàn lực bố trí kết giới. Bình thường chống cự ma khí nhất tích cực lúc này, Phật tu nhưng không có hỗ trợ. Sư huynh, dưới mặt đất toát ra màu đen khí tia lại đích thị là sách cổ bên trên ghi lại ma vong chi khí rồi hả? Gia ứng Phật Đà sắc mặt nặng nề nhìn Già Như Phật Đà. Già Như Phật Đà nhẹ gật đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Khe hở không sai biệt lắm bộ phận đầy toàn bộ Trần Châu giữ không được. Chương 873, từ bỏ. Ma khí bắt đầu ở Trần Châu tàn sát bừa bãi về sau, Trần Châu tu sĩ liền ở vào kinh hoàng chuyển thái, nguyên bản chứng kiến Triệu Châu Phật tu cùng châu vực khác tu sĩ đều chạy tới hỗ trợ, tình huống sẽ phải được khống chế, có ai nghĩ được tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Theo ma vong chi khí không ngừng toát ra, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị ma hóa, bắt đầu điên cuồng công kích tu sĩ khác. Bây giờ Trần Châu căn bản không dùng ma tu xâm nhập, có thể chính mình đem mình hủy. Các vị, ma vong chi khí không khống chế nổi, tranh thủ thời gian thông chi tu sĩ lui lại đi. Gia ứng Phật Đà nghiêm túc nhìn Trần Châu tất cả gia chủ đại gia tộc, nói nặng trịch nói. Phật Đà, thật không có biện pháp khác sao? Trần gia gia chủ vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Gia ứng mấy người Phật Đà, Trần gia nhiều thế hệ căn cơ đều tại Trần Châu, buông tha cho Trần Châu, vậy bọn họ nhưng chỉ có không có dễ lục bình rồi. Đối với tu sĩ mà nói, ma khí khá tốt chống cự, nhưng này ma vong chi khí, bình thường tu sĩ có thể đã khó chống cự rồi. Ngươi nên cũng cảm giác được rồi, từ điệu tâm toát ra ma vong chi khí càng ngày càng nhiều, bây giờ không sớm làm ly khai, tại qua một thời gian ngắn sợ là muốn đi cũng không đi được rồi. Nghe được Già ứng Phật Đà nói như vậy, tất cả gia chủ đại gia tộc tâm lập tức sa sút đến đáy cốc. Trần Châu Tây Bộ kết giới sẽ không nhanh chóng bao lâu, thừa dịp chúng ta còn có thể giúp đỡ ngăn trở trong chốc lát ma khí cùng ma vong chi khí. Các ngươi chạy nhanh đem tin tức lan rộng ra ngoài đi, trốn ra Trần Châu còn có cơ hội sống sót. Nói xong Già ứng Phật hạng nhất Phật tu cũng không để ý mọi người, lách mình hướng Trần Châu Tây Bộ kết giới bay đi. Trần gia chủ, chúng ta thật sự phải rời xa Trần Châu. Già ứng Phật đã đám người vừa đi, Trần Châu các gia tộc gia chủ bắt đầu nhao nhao nghị luận. Không ly khai, chẳng lẽ trơ mắt chứng kiến tộc nhân ma hóa bị chúng ta đánh chết sao? Trần gia gia chủ sắc mặt thập phần trầm trọng, gia tộc khác khá tốt. Rời đi Trần Châu khá tốt tìm cư trú nơi, nhưng bọn họ Trần gia nhà tình hình chung lớn, châu vực khác cái nào dám thu lưu bọn họ. Rốt cuộc là ai cố ý đem biên giới kết giới phá vỡ, hại ta đợi đã mất đi gia viên. Một cái nhà chủ thập phần tức giận nói. Lời này vừa nói ra, những nhà khác chủ nhau nhau hưởng ứng. Nhất định phải đem người này tìm được. Trần gia gia chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu như Trần Châu biên giới kết giới không có bị phá vỡ, Trần Châu tình huống sẽ không thay đổi phải như vậy không xong. Để cho bọn họ vẻ mặt cũng không có chuẩn bị. Trần gia chủ việc này trước gác lại một chút, bây giờ việc cấp bách là lại nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không cứu vãn Trần Châu, còn kia phá vỡ kết giới người chúng ta sớm muộn sẽ cùng hắn tính sổ. Ngay cả mấy vị Phật Đà đều không có biện pháp, chúng ta lại còn có thể làm cái gì? Các gia chủ đều là vẻ mặt đắng chát, chớ nhìn bọn họ đều là độ kiếp tu sĩ, cũng đối mặt loại này đại quy mô tai nạn, hay không có biện pháp nào. Ta đây có cái biện pháp có lẽ có thể thử một lần. Thiên gia chủ, đều lúc nào rồi, ngươi còn chi? Chi ô ô, chạy nhanh đem biện pháp của ngươi nói ra đến cho chúng ta nghe một chút hả? Chư vị có lẽ biết được yêu bạt vương phóng đỏ sát hỏa hỏa thiêu hang yêu bạt sự tình đi. Theo ta được biết, hang yêu bạt tựa hồ cũng xuất hiện dị động, có tà sát khí từ địa tâm toát ra. Bất quá kia tà sát khí cũng không có khuyết tán đến yêu vực khu vực khác đi tới, mà là bị ngăn lại. Tà sát khí mặc dù bị ngăn cản tại trong hang yêu bạt, chủ yếu là bởi vì bố trí kết giới thời điểm Mục Ninh Hình tỷ đệ vận dụng Phật thủ. Đúng vậy à, làm sao chúng ta đem cái này đem quên đi, Phật thủ thế nhưng là có thể tiêu trừ thế gian hết thể khí tà ác. Nếu như có thể ngăn trở chống đỡ được tà sát khí, đối với ma vong chi khí cũng nhất định có tác dụng. Nhiều người gia chủ nhau nhau vui vẻ, mặc dù Phật thủ không thể đem trong trần châu tất cả ma khí, ma vong chi khí đều tiêu trừ, cũng dù là chỉ để lại Tây Bộ, cũng so với bọn hắn hoàn toàn từ bỏ trần châu tốt. Đông Phương gia chủ, Mục Ninh Hình tỷ đệ bây giờ chính là trần châu, nghe nói nhà của ngươi Đông Phương Ngạo cùng Mục Ninh Hình quan hệ không tầm thường, có thể hay không để hắn tới nói một chút. Thấy tất cả đại gia tộc gia chủ vẻ mặt mong đợi nhìn mình, Đông Phương gia chủ thở dài, hắn lại làm sao cam lòng ly khai Trần Châu, ta sẽ nhượng cho Ngạo Nhi đi một chuyến. Bất quá hắn lại cảm thấy hy vọng không lớn, trừ phi có thể đem chỗ sâu trong lòng đất ma vong chi khí toàn bộ tiêu trừ, nếu không, bọn họ vẫn phải là ly khai Trần Châu. Nam. Trần Châu không trung, Ô Vũ Hàm chau mày đứng đang tàu cao tốc trên bong thuyền, thần sắc có chút âm tình bất định, kiếp trước, ma khí tuy rằng cũng lớn bất chấp mọi thứ tàn sát bừa bãi Trần Châu. Nhưng cũng không có xuất hiện cái gì mà vong chi khí. Tiểu thư, cửa địa ngục mảnh vỡ Ô Bạc Phương có chút chần chờ mà hỏi. Cửa địa ngục mảnh vỡ chúng ta không lấy được. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, kiếp trước, mặc dù là ma vực tất cả cao giai ma tu đều xuất động, cũng không lấy đến trong cửa địa ngục mảnh vỡ. Nghe được Ô Vũ Hàm nói như vậy, Ô gia tu sĩ biết rõ cửa địa ngục mảnh vỡ bọn họ là không thể suy nghĩ. Nhìn Trần Châu Tây Bộ bộc phát ra kim quang, Ô Vũ Hàm ánh mắt lóe lóe, ta cùng Vu sư đi xuống xem một chút. Các ngươi liền ngốc đang tàu cao tốc lên, ở đâu cũng không cần đi tới. Nam. Trần Châu Tây Bộ kết giới, Ninh Hinh tỷ đệ cùng Diệp Tránh chạy đến thời điểm, vừa vặn chứng kiến kết giới sáng ngời bắt đầu chuyển động, tỷ đệ cả hai cùng tồn tại ngựa tế ra Phật thủ, dùng Phật quang đem kết giới ra cố một phen. Thanh Mục công tử, Mục đạo hữu, may mắn các ngươi tới kịp thời. Kết giới không có phá, ra ứng Phật đà bọn người nhẹ nhàng thở ra. Kết giới có thể ngăn được ma khí, cũng ngăn đón không được ma vong chi khí. Ninh Hinh ba người bước vào Trần Châu Tây Bộ khu vực, liền phát hiện khu này vực dưới mặt đất cũng đang tỏa ra ma vong chi khí, bất quá rất ít là được. Các vị, hay sớm làm ly khai Trần Châu đi. Trần Châu vấn đề đã không phải sức người cũng giải quyết, như chẳng qua là một nơi phát ra ma vong chi khí, dù là nhiều mấy chỗ, tính cả linh giới tất cả cao giai tu sĩ, cũng có thể đem ma vong chi khí ngăn chặn. Nhưng hôm nay là cả Trần Châu dưới mặt đất đều đang tỏa ra ma vong chi khí, bọn họ cũng bất lực. Trung quanh tu sĩ sau khi nghe được, đều có chút thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, một bộ không biết đi con đường nào bộ dạng. Sau đó Diệp Tránh thương lượng với tu sĩ khác sự tình đi, Ninh Hinh tức thì đang quan sát kết giới tình huống chung quanh, đột nhiên nàng cảm giác được có ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, vừa quay đầu lại liền thấy Lãnh Thanh Yên lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Thấy nàng trông đi qua, Lãnh Thanh Yên lập tức đem ánh mắt rời. Ninh ý, giúp ta nhiều chú ý một chút Lãnh Thanh Yên. Tỷ, nàng có vấn đề. Ninh Ý thần bí hề hề mắt nhìn Lãnh Thanh Yên. Sư phụ nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta, hơn nữa việc này 89 phần 10 vẫn cùng Lãnh Thanh Yên có quan hệ, ta được biết rõ đến cùng là chuyện gì. Nghe xong cùng Diệp Tránh có ánh sáng, vẻ mặt Ninh Ý lập tức trở nên nghiêm túc lên, tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối xem trọng nàng. Nàng là ngoại giới tu sĩ, như vậy sau lưng nàng nhất định còn có những người khác, nàng thường cùng người nào tới hướng phương diện này người cũng phải chú ý một chút. Ninh Hinh còn chuẩn bị nhiều nói vài lời thời điểm, liền thấy Ô Vũ Hàm mang theo Ô Bạc Phương đã đi tới. Ô đạo hữu, đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có việc muốn còn muốn hỏi còn ngươi. Không biết Mục đạo hữu có chuyện gì muốn hỏi? Ô Vũ Hàm vừa cười vừa nói. Ngươi cảm thấy ma khí cùng ma vong chi khí lại sẽ khuyết tán đến Trần Châu bề ngoài địa phương đây? Chắc có lẽ không. Ô Vũ Hàm cũng không có nói vô cùng tuyệt đối, kiếp trước ma khí xác thực không có khuyết tán đến châu vực khác đi tới, bất quá kia ma vong chi khí nàng cũng không rõ ràng rồi. Nghe được Ô Vũ Hàm trả lời, Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, vậy là tốt rồi, như vậy Trần Châu tu sĩ cũng có thể đến châu vực khác đi tới. Cũng linh giới Cửu Châu đã không an toàn rồi. Ô Vũ Hàm thở dài một cái. Có ý tứ gì? Mục đạo hưu đã quên yêu bạt vương rồi hả? Lúc trước chúng ta cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn thiên sát thú minh quyết có thể đã sắp đã luyện thành. Không nhắc lên yêu bạt vương khá tốt, vừa nhắc tới, Ninh Ý liền vẻ mặt tức giận, hừ, nếu không phải là các ngươi thừa dịp tỷ của ta đối phó yêu bạt vương thời điểm cướp lấy mảnh vỡ, bây giờ yêu bạt vương chết sớm. Chương 874, có đến mà không có về. Mục Ninh Ý, ngươi thái độ gì? Ban đầu ở thiên lại linh giới thời điểm, tiểu thư cũng không có bất kỳ có lỗi với ngươi địa phương. Ô Bạc Phương nộ khí đằng đằng nhìn Mục Ninh Ý. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Ninh Ý lập tức hồi tới, bất quá âm thanh đến cùng nhỏ hơn chút ít. Ô Vũ Hàm ngăn lại còn muốn lý luận Ô Bạc Phương, nhìn Ninh Hinh tỷ đệ nói ra, tình huống lúc đó, coi như là không có ta đám đi tới tranh đoạt mảnh vỡ, kia nút trong bóng tối ba một tu sĩ cũng sẽ động thủ. Hơn nữa yêu bạt vương sớm đã luyện thành bất tử chi thân, mặc dù không ai tranh đoạt mảnh vỡ, các ngươi cũng không khả năng giết được hắn. Bất tử chi thân. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, điều này cũng làm cho nàng nhớ tới cùng yêu bạt vương giao thủ thời điểm, cái kia kinh người năng lực hồi phục, hắn phải thật là có bất tử chi thân, cũng khó trách mấy vị Phật Đà cùng nhiều như vậy Phật tu cũng không thể bắt lấy hắn. Kia nói như vậy, mặc dù yêu bạt vương không có luyện thành thiên sát thú minh quyết linh giới cũng không ai có thể đối phó được hắn. Ninh Ý mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Kiếp trước xác thực không ai có thể đối phó yêu bạt vương. Người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn, mọi thứ đều không có tuyệt đối. Ninh Hinh mắt nhìn Ô Vũ Hàm, nàng năng lực tiên tri tựa hồ trở nên yếu đi. Ô đạo hữu, theo ý của ngươi, linh giới sẽ không có địa phương an toàn rồi hả? Dĩ nhiên không phải, trong thiên vận dương tâm chính là tốt nhất tị nạn nơi. Kiếp này trong thiên vận dương tâm chư đảo đều sớm đã lần nữa ra mặt biển, tình huống nếu so với kiếp trước tốt rồi gấp mấy lần. Trong thiên vận dương tâm. Đáp án này Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều có chút ngoài ý muốn. Yêu bạt vương chỉ là muốn xưng bá linh giới cửu châu, đối với mênh mông bát ngát thiên vận dương cũng không có hứng thú. Trong thiên vận dương tâm liền tuyệt đối an toàn. Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến lúc trước Ninh Ý nói lên trong thiên vận dương tâm xuất hiện thần trí không rõ hải thú một chuyện, trong giọng nói liền bí mật mang theo nồng nặc chất vấn. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm khẽ động, ánh mắt lơ đãng nhìn Ninh Hinh chủi lủi vành hai, ít nhất so với địa phương khác an toàn một ít. Trong thiên vận dương tâm là linh giới người cuối cùng hủy diệt địa phương. Như thế nào lần này chỉ có hai người các ngươi, những người khác đâu? Trần Châu quá nguy hiểm, ta để cho bọn họ đang tàu cao tốc thượng đẳng toàn, sau đó cùng đi trong thiên vận dương tâm. Vẻ mặt Ninh Hinh rất nhanh ba động một chút, ngươi không tìm mảnh vỡ rồi hả? Nếu mục đạo hữu cho phép, ngươi đi lấy cửa địa ngục mảnh vỡ thời điểm, chúng ta theo tới mở mang kiến thức một chút. Ninh Hinh không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Ô Vũ Hàm, sau một lúc lâu mới lên tiếng, chân dài tại trên người đạo hữu, ta còn có thể hạn chế hành động của ngươi hay sao? 9 mảnh vụn, trong tay nàng có 5 khối, chắc nguyên hồng trong tay khối này không biết bị người nào cướp đi, cửa địa ngục có 1 khối. Còn có tại trong thiên vận dương tâm gặp phải kia áo trắng tu sĩ trong tay có 1 khối. Như vậy liền 8 khối rồi, tính ra cũng chỉ có cuối cùng 1 khối không biết ở nơi nào. Ô Vũ Hàm cùng Ô Gia lúc này, tu sĩ đi tới trong thiên vận dương tâm, chẳng lẽ cuối cùng 1 mảnh vụn tại chỗ nào? Ninh Hinh không có đang nói cái gì, túi đầu trầm tư, đã liền Đông Phương Ngạo đã đi tới cũng không có chú ý đến. Ninh Hinh tỷ. Nhìn thấy Ninh Hinh, Đông Phương Ngạo rất là cao hứng. Đông Phương Ngạo, đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này còn tốt đó chứ? Ninh Hinh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Cũng khỏe, chẳng qua là ma khí khuyết tán phải quá nhanh, ma vong chi khí lại làm đến quá đột ngột, Đông Phương gia có không ít tộc nhân chết đi. Nói đến Đông Phương Ngạo này trên mặt có chút ít đau thương. Bớt đau buồn đi. Ninh Hinh cũng không biết phải an ủi như thế nào, lần này Trần Châu rơi xuống tu sĩ cũng không ít. Ừm. Đông Phương Ngạo nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng bi thương, có chút ngượng ngùng nói ra, Ninh Hinh tỷ. Ta lần này tới đây là muốn xin ngươi giúp một tay. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Vẻ mặt Đông Phương Ngạo vui vẻ, gấp gáp nói, là như vậy, nhà của ta lão tổ nói lúc trước các ngươi tại hang yêu bạt dùng Phật thủ ngăn cản ta sát khí, vậy lần này có thể hay không mời các ngươi cũng dùng Phật thủ áp chế ma khí cùng ma vong chi khí. Áp chế ma khí có thể, cùng ma vong chi khí chúng ta liền không thể ra sức. Nghe nói như thế, vẻ mặt Đông Phương Ngạo tối sầm lại, hắn cũng hiểu rõ. Ma vong chi khí là từ dưới đất phát ra, Trần Châu lớn như vậy, mặc dù có Phật thủ, cũng không cách nào toàn bộ áp chế, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn từ bỏ Trần Châu sao? Trừ phi có biện pháp có thể triệt để tiêu trừ Trần Châu điệu tâm ma vong chi khí. Đông Phương Ngạo ánh mắt sáng ngời, Ninh Hinh tỷ thế nhưng là có thể. Không thể. Ninh Hinh lắc đầu, tuy rằng tản mát ra ma vong chi khí khe hở đều rất nhỏ, nhưng nàng vẫn đang có thể cảm giác được kia đến từ chỗ sâu trong lòng đất cường đại khí tức nguy hiểm. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng cảm thấy vẫn là không muốn tiến xuống địa tâm dò xét tốt. Làm không tốt tựa như Tiểu Bạch nói như vậy, địa tâm chỗ chôn giấu cái gì chân ma ở phía dưới. Trở về cùng nhà người trong nói, mau rời khỏi Trần Châu, ma khí tuy rằng ngăn cản, cũng ma vong chi khí vẫn còn tiếp tục khuyết tán đến không trung. Ninh Hinh tỷ, ta biết rồi, đây liền trở về nói cho ta biết ra lão tổ. Lão tổ còn đang chờ, chỉ có thể lần sau sẽ tìm Ninh Hinh tỷ ôn chuyện rồi. Ừm, đi đi. Nam. Trần Châu tu sĩ bên này bởi vì ma vong chi khí không thể không chọn rời đi, mà ma vực bên kia lại vui sướng hớn hở. Ma vong chi khí đối với ma tu mà nói thế nhưng là vật đại bổ, nhiều lâu không có đột phá ma tu đều bởi vì hấp thu ma vong chi khí tiến giai rồi. Cũng ma vong chi khí cũng không có thể làm cho chờ đợi tại cửa địa ngục ma hoàng cùng tất cả ma vương cao hứng trở lại, bởi vì thời gian dài như vậy, đối với như thế nào mở ra cửa địa ngục bọn họ vẫn đang không thu hoạch được gì. Ma hoàng, có muốn hay không chiêu mấy cái ngoại giới ma tu tới hỏi hỏi? Một ma vương nhỏ giọng hỏi. Bây giờ cũng không có biện pháp nào khác rồi, đem bọn họ kêu đến đi. Ma hoàng trầm giọng nói, phái khác không ít người đến chung quanh tìm kiếm có không có cái khác tiến nhập cửa địa ngục phương pháp xử lý, cũng đều không công mà lui. Phải xem nhanh những người kia, bọn họ trở lại ma giới mục đích tuyệt đối là vì mảnh vỡ, chúng ta cũng không thể vì hắn người làm mai mối. Đại tế ti bổ sung. Đúng rồi, ma hoàng, đóng tại chỗ giao giới người truyền đến tin tức, ra cắt ra người cùng linh vu tộc người đang Trần Châu biên giới tìm hiểu, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đều muốn đến cửa địa ngục trong này trở lại. Ồ, nghe nói ra cắt cẩn ngữ kia là linh vu tộc hậu nhân thánh nữ. Ma hoàng cùng đại tế ti ánh mắt đồng thời sáng ngời. Đúng. Linh giới đều như vậy truyền. Vậy thả bọn họ chạy tới đi, có lẽ thông qua bọn họ, chúng ta rất nhanh có thể tiến nhập cửa địa ngục rồi. Nhớ kỹ, đừng để cho bọn họ biết rõ chúng ta biết rõ bọn hắn tới. Ma khỏe miệng hoàng kẹp vào cười lạnh. Đúng, thuộc hạ lập tức đi tới an bài. Đại tế ti, nghe nói mở ra thần chỉ chẳng những phải tập hợp đủ 9 mảnh vụn, còn phải có tường vân ân ký. Đám đông cho lui về sau, ma hoàng hỏi. Ma tộc truyền thừa bên trên là như vậy ghi lại. Nghe được khẳng định trả lời. Ma hoàng nụ cười trên mặt sâu hơn, Gia Cát Cẩn Ngữ tới đúng lúc à. Ma hoàng, chúng ta không thể khinh thường, Gia Cát Cẩn Ngữ bên người thế nhưng là có người linh vu tộc. Một cái trong đó gọi người của Vân Khanh, đã từng còn xông qua ma vực, cứu đi Gia Cát Cẩn Ngữ. Hừ, khi đó bổn tọa cùng đại tế ti cũng không tại, mới để cho bọn họ chui chỗ trống, lần này xác định để cho bọn họ có đến mà không có về. Chương 875, quả nhiên có vấn đề. Sư phụ, làm sao vậy? Thấy Diệp Tránh vẻ mặt nghiêm túc đi tới, Ninh Hinh vội vàng hỏi. Cửa địa ngục có mảnh vỡ chuyện bị những người khác đã biết, bây giờ châu vực khác tu sĩ đều tại hướng Trần Châu đuổi. Diệp Tránh trầm giọng nói. Sư phụ là lo lắng cửu châu tu sĩ tranh đoạt mảnh vỡ sẽ khiến ma đạo hai phe đại chiến sao. Diệp Tránh nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu mắt chính mình đồ đệ, trầm ngâm một lúc sau, nói ra, hơn 10 vạn năm trước, cũng là bởi vì linh giới tu sĩ mạo muội tranh đoạt mảnh vỡ, mới khiến cho hồng hoang dị thú giải khai đã có chút ít buông lòng phong ấn. Linh giới đại bộ phận tu sĩ vẫn rất có cái nhìn đại cục, thế nhưng là đối mặt tuyệt đối hấp dẫn, mặc dù là một ít tán tiên cũng ngăn cản không nổi. Nếu không phải bởi vì bọn họ cản tay, hồng hoang dị thú làm sao có thể xông đến mở chư thần liên thủ bố trí phong ấn. Sư phụ, ngươi yên tâm, lần này bọn họ không có cơ hội kia. Nhìn sư phụ trong mắt lo lắng, Ninh Hinh nói thật, ngữ khí có chút lạnh lùng. Tuy rằng sư phụ một mực không có ở trước mặt nàng nghiên cứu thảo luận qua người linh vu tộc, cũng Ninh Hinh có thể cảm giác được. Sư phụ giống như so với đã biết nàng là linh vu tộc hậu nhân thánh nữ rồi. Bất kể như thế nào, ngươi làm chuyện gì nhất định phải cẩn thận, nhất là Diệp Thành Huy trong miệng nói chính là cái kia lăng sạch thượng tiên. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Diệp Tránh càng nghiêm túc, cái này lăng sạch thượng tiên rất có thể chính là lúc trước trọng thương thánh nữ cùng tổ tiên người. Ta biết. Nghĩ ra Ô Vũ Hàm nói về yêu bạt vương chuyện, Ninh Hinh còn nói thêm, sư phụ, yêu bạt vương khả năng còn có thể làm loạn. Diệp Tránh nhẹ gật đầu. Gia ứng Phật Đà lưu lại mấy một độ kiếp Phật tu đóng tại Ngô Châu cùng yêu vực chỗ giao giới, nếu là có yêu bạt vương tin tức, bọn họ sẽ lập tức cho chúng ta biết. Thế nhưng là ta vẫn còn có chút lo lắng, sư phụ, Ô Vũ Hàm kia có năng lực tiên tri, nàng nói yêu bạt vương tu luyện tà công gọi thiên sát thú minh quyết, cũng lập tức điều khiển trong trăm dặm sinh linh tiến hành máu tanh giết chóc. Đây là sự thực. Diệp Tránh cả kinh. Ừm. Lúc trước chúng ta lúc đi vào hang yêu bạt, hắn cũng sắp phải luyện thành tà công rồi. Tuy rằng Ô Vũ Hàm mà nói không thể tin hoàn toàn, cũng ta cảm thấy được vẫn là cần thiết làm chút ít dự phòng. Ninh Hinh nặng nề nhẹ gật đầu. Ta suy nghĩ, việc này phải tranh thủ thời gian thông chi tất cả châu vực khống chế gia tộc. Ô Vũ Hàm còn nói, linh giới cửu châu chỗ an toàn nhất chính là trong thiên vận dương tâm. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nhắc qua với ngươi Diệp Tránh biên cảnh không gian chuyển di trận chuyện sao? Ừm. Sư phụ, nếu cuối cùng thật sự đến tình trạng kia, mau chóng lại để cho Diệp Châu tu sĩ cơi không gian chuyển di trận đi tới trong Thiên Vận Dương Tâm đi. Khá tốt lúc trước vì lấy phòng ngừa vắng nhất, nàng tại Hải Nguyệt Sứa trên hải đảo bố trí một nối, nối tiếp không gian chuyển di trận. Trong Thiên Vận Dương Tâm hải đảo vẫn tương đối hơn, tuy bị Từ Thị nhất tộc người đã khống chế, cũng người của bọn hắn dù sao không nhiều lắm, đầy đủ dung nạp xuống đại bộ phận Cửu Châu tu sĩ. Nói đến đây, Ninh Hinh liền nghĩ tới Chử Gia, lập tức xuất ra Ngộ Giác Tiên Nhân cho nàng khẩn cấp truyền tấn phù đem chuyện này cho truyền tới. Sau đó Ninh Hinh không biết sư phụ là thế nào cùng tất cả châu vực cầm lái gia tộc nói, nàng đã đem tin tức báo cho bọn hắn, còn bọn họ làm sao làm, tin hay không, cũng không phải là nàng có thể nắm trong tay. Trần Châu Tây Bộ kết giới tại Ninh Hinh, Ninh Ý Phật Thủ cùng với Giả Ứng Phật Đà đám người ra cô xuống, đã đầy đủ chống cự từ cửa địa ngục phát ra ma khí, vị Trần Châu này tu sĩ thắng được một lát thở dốc thời gian. Nhưng mà theo ma vong chi khí không ngừng toát ra, Trần Châu Tây Bộ tu sĩ cũng bắt đầu bị ma hóa rồi, thời điểm này, Trần Châu tu sĩ mới hoàn toàn buông tha cho Trần Châu, nhao nhao hướng châu vực khác trốn chết. Vô số tu sĩ chạy trốn Trần Châu, cũng có không ít cao giai tu sĩ hướng phía Trần Châu bay tới, bọn họ có chung cùng một cái mục đích, trong cửa địa ngục mảnh vỡ. Nam. Trần Châu phía đông, Trần Châu cùng yêu vực chỗ giao giới, một bóng người màu xanh cùng một thân ảnh màu tím cẩn thận tránh né tại một tảng đá lớn sau. Đại ca, thực xin lỗi, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Thanh Yên vẻ mặt tự trách nhìn Lãnh Văn Trạch. Việc này không hoàn toàn đúng lỗi của ngươi, khơi mào ma đạo song phương chiến tranh dù sao cũng không dễ dàng. Lãnh Văn Trạch biến mất đáy mắt hàn ý, ngữ khí coi như ôn hòa nói. Nghe được Lãnh Văn Trạch không có trách tội, Lãnh Thanh Yên mới âm thầm thở dài một hơi, nàng đại ca này máu lạnh đến mức nào, nàng lại hiểu rõ minh bạch bất quá rồi. Vốn Trần Châu tu sĩ đều muốn chuẩn bị đánh chỗ giao giới ma tu rồi, ai ngờ Mục Ninh Ý cùng Diệp Chánh rõ ràng dò xét ra biên giới kết giới là người vì phá vỡ, hơn nữa ma tu bên này cũng mất quá phận cử động, làm cho lấy kế hoạch của chúng ta mới đã thất bại. Mục Ninh Hinh, Diệp Chánh. Lãnh Văn Trạch nhiều lần đích lẩm bẩm hai cái danh tự này, hắn đã không phải lần đầu tiên từ Lãnh Thanh Yên trong miệng nghe được hai cái danh tự này rồi, cái kia ngươi còn không có thể khống chế Diệp Chánh sao? Diệp Chánh tu vi sớm đã là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Nàng mới độ kiếp trung kỳ, làm sao có thể khống chế được độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ? Lãnh Văn Trạch sắc mặt trở nên hơi âm trầm, việc này không nổi, ngày sau nhiều nhìn chằm chằm hắn chút ít, nếu là hắn có cái gì dị động lập tức cho ta biết. Về phần Mục Ninh Hinh kia không cần nhiều quản. Bất quá là một không nhân vật trọng yếu mà thôi. Lãnh Thanh Yên giật giật bờ môi, đều muốn nói không thể xem nhẹ Mục Ninh Hinh, hãy nhìn đến Lãnh Văn Trạch hơi có vẻ không kiên nhẫn thần sắc, yên lặng ngậm miệng lại, ca, bây giờ Trần Châu cũng có không ít cao dài tu sĩ đều tại tìm trời Lãnh lão tổ, ngươi gọi hắn cẩn thận chút. Yên tâm, linh giới tu sĩ không làm gì được trời Lãnh lão tổ. Lãnh Văn Trạch đối với trời Lãnh thực lực rất tin phục, tránh thoát linh giới tu sĩ truy xét cũng không khó. Lần này linh giới Cửu Châu có bao nhiêu tu sĩ đi tới cửa địa ngục? Không ít, Cửu Châu tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đại bộ phận đều tới. Ừm, chỉ cần thao tác thỏa đáng, nhường đường ma song phương đánh nhau vẫn rất có hy vọng. Lãnh Văn Trạch đây mới nở một nụ cười, chỉ lại để cho Cửu Châu tu sĩ dẫn dắt rời đi đạo tu, hắn mới có cơ hội tiến nhập cửa địa ngục cướp lấy mảnh vỡ. Ca, nếu không có việc gì, ta liền trở về rồi, Cửu Châu hiện tại, tu sĩ cũng nhanh đến bên này. Ừm. Ta cũng muốn đi đuổi theo Gia Cát Cẩn Ngữ bọn họ, nhớ kỹ, nhìn chằm chằm chút ít Diệp Chánh. Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người đã tránh được chỗ giao giới ma tu, đang hướng phía cửa địa ngục phương hướng tiến lên. Ừm, ca, ngươi cẩn thận chút, ta nghe nói Linh Vu tộc người rất lợi hại. Lãnh Văn Trạch nở nụ cười gằn, không nói gì, Linh Vu thực lực tộc nhân quả thật không tệ, bất quá lại cũng không phải Gia Cát Cẩn Ngữ cùng người nhà họ Gia Cát niềm vui. Hai người một trái một phải lách mình ly khai. Qua một hồi lâu, xác nhận hai người đã đi xa, Mục Ninh Ý mới từ cự thạch cách đó không xa trên đại thụ thả người nhảy xuống tới, sắc mặt có chút âm trầm, Lãnh Thanh Yên này quả nhiên có vấn đề. Nhìn Lãnh Văn Trạch phương hướng ly khai, Mục Ninh Ý liền lách mình hướng phía Lãnh Thanh Yên đuổi theo. Lãnh Thanh Yên sắc mặt không việc gì về tới Diệp Châu trong tu sĩ, Diệp Chánh nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút chấn động. Không đầy một lát, Mục Ninh Ý cũng quay về rồi, bất quá hắn cũng không có tại nhiều người tu sĩ trước mặt hiện thân. Sư phụ, ta đi một chuyến. Mục Ninh Ý vừa về đến, Ninh Hinh liền cảm giác được. Ừm. Diệp Chánh nhẹ gật đầu, cái gì cũng không hỏi. Chương 876, đưa tới cửa. Thì, người đoán không sai, Lãnh Thanh Yên quả nhiên có vấn đề. Ninh Hinh vừa đến bên người, Ninh Ý liền không thể chờ đợi, thần sắc tức giận đưa hắn nghe được Lãnh Thanh Yên cùng Lãnh Văn Trạch mà nói từng chút toàn bộ nói ra. Khống chế, Lãnh Thanh Yên đã khống chế sư phụ. Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia sắc ý. Khó trách sư phụ rõ ràng không thích Lãnh Thanh Yên, vẫn là cùng nàng đính hôn rồi. Có lẽ còn không có, nghe ý của nàng, tu vi của nàng không có Diệp sư tổ cao, không thể thi hành. Sư phụ đã sớm là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, Lãnh Thanh Yên nhất định là thừa dịp hắn trọng thương thời điểm xuống tay với hắn, thế nhưng là, nàng là dùng loại thủ đoạn nào khống chế sư phó đây? Lúc trước nàng tra xét qua vết thương của sư phó thế, cũng không có phát hiện cái gì khác thường à. Đem nàng bắt lại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi, tỷ, lần này Trần Châu biên giới kết giới phá vỡ cũng theo chân bọn họ có quan hệ. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, đợi tiến vào Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới, ta đi gặp xe nàng. Ninh Hình âm thanh vô cùng lạnh lùng, trực tiếp lại để cho bên cạnh Ninh Ý dùng mình một cái, hắn biết rõ Lãnh Thanh Yên lần này va chạm vào tỷ tỷ làn danh. Trong đám người, đang cùng Diệp gia tu sĩ nói đùa Lãnh Thanh Yên đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, lập tức ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Nguyên vốn chuẩn bị vừa đến Trần Châu biên giới liền cùng mọi người tách ra Ninh Hình, đang nghe Ninh Ý mang về tin tức về sau, cải biến chú ý, tiếp tục đi theo Cửu Châu tu sĩ đồng hành. Một mực chú ý mục Ninh Hình cử động Ô Vũ Hàm, chứng kiến Ninh Hình ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lãnh Thanh Yên, hai đầu lông mày hơn nhiều tia tiểu ý, xem ra, mục Ninh Hình đã biết Lãnh Thanh Yên vấn đề. Cũng không biết nàng có thể không thể thay đổi Diệp Tránh vận mệnh. Chư vị, lần này mảnh vỡ xuất hiện ở cửa địa ngục, ma tu chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tham dự tranh đoạt, đến lúc đó, rất có thể sẽ có một trận đại chiến. Đánh thì đánh, dù sao đã bỏ đi Trần Châu rồi. Cửa địa ngục dù sao cũng là địa bàn của ma tu, chúng ta nếu như muốn cướp lấy mảnh vỡ, nên đồng tâm hiệp lực a. Đúng vậy, không thể để cho ma tu lấy đi mảnh vỡ, chúng ta trước liên hợp lại, đợi đoạt đến mảnh vỡ về sau, mới thương lượng thuộc sở hữu vấn đề. Khá tốt lần này yêu tu không có tới tham gia náo nhiệt, bằng không thì hiểu được đánh cho. Ta nghe nói yêu vực giống như đã xảy ra chuyện. Ồ, xảy ra chuyện gì? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì còn không biết, nghe Ngô Châu tu sĩ nói, Ngô Châu cùng yêu vực chỗ giao giới yêu tu đều vội vàng rút về yêu vực rồi. Yêu vực gặp chuyện không may tốt, miễn cho yêu tộc luôn nhìn chằm chằm vào Ngô Châu, đều muốn xâm chiếm Ngô Châu. Bởi vì vội vã đi tới tranh đoạt mảnh vỡ, Cửu Châu tu sĩ cước trình đều thật nhanh, không đầy một lát đã đến Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới. Chú trông coi tại trong này ma tu nhìn thấy nhiều linh giới như vậy cao dài tu sĩ tới đây, nhao nhao biến sắc. Cho Hưng lão nhân, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn gây ra ma đạo đại chiến sao? Tiểu Mị ma tiên đối với Trần Gia Dư Hưng tiên nhân quát. Tiểu Mị, ngươi không cần như vậy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, trong cửa địa ngục có mảnh vỡ một chuyện chúng ta đã biết rồi, ngươi nói chúng ta tới làm cái gì? Dư Hưng tiên nhân lạnh lùng nói. Biết rõ cũng vô dụng, ma hoàng đã tại trong chấn thủ rồi, các ngươi đi cũng không chiếm được mảnh vỡ. Có thể hay không cướp lấy đến mảnh vỡ không phải ngươi định đoạt. Nói như vậy, các ngươi là muốn theo chúng ta đánh cho. Chúng ta chỉ là muốn tiến cửa địa ngục, không muốn cùng các ngươi động thủ. Chỉ cần các ngươi tránh ra, mọi người tự nhiên bình an vô sự. Tiểm mị ma tiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện cao giai đạo tu, quay đầu lại mắt nhìn cửa địa ngục phương hướng, bổn tọa rất lâu không có hảo hảo đánh một trầu rồi, các ngươi đã đưa mình tới cửa, ta liền không từ chối rồi. Nói xong, tiểm mị ma tiên trước tiên hướng phía Dư Hưng tiên nhân phát khởi công kích. Hai người một cái động, như là ngòi nổ bị nhen lửa. Cửu Châu tu sĩ cùng ma tu nhao nhao giơ lên pháp bảo xông về đối phương, trong lúc nhất thời, Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới tiếng vang rung trời. Lúc này, Ninh Hinh cũng chuyển động, một cái lắc mình liền đi tới Lãnh Thanh Yên bên cạnh, một tia màu xanh linh quang từ đầu ngón tay bay ra, trực tiếp không có trong cơ thể nàng. Thoáng chốc, Lãnh Thanh Yên cũng cảm giác nàng linh lực trong cơ thể bị giam cầm rồi. Còn chưa chờ nàng phản ứng sẽ tới, tận lực bồi tiếp một hồi trời đất quay cuồng. Ầm. Ninh Hinh cánh tay vung lên, Lãnh Thanh Yên liền hung hăng bị ném đến tận trên mặt đất. Phốc, sau khi hạ xuống, Lãnh Thanh Yên liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngẩng đầu, liền trên đối với Mục Ninh Hình băng hàn ánh mắt, trực tiếp cả kinh nàng dùng mình một cái. Là ngươi? Lãnh Thanh Yên thật sự không nghĩ tới chảo người của nàng lại là Mục Ninh Hình. Nói, ngươi đang ở đây sư phụ ta trên người thi thủ đoạn gì? Ninh Hình vẻ mặt âm trầm nhìn Lãnh Thanh Yên. Nghe được Ninh Hình mà nói, nguyên bản còn có chút khủng hoảng vẻ mặt Lãnh Thanh Yên đột nhiên trầm tĩnh lại, hóa ra ngươi biết chuyện này. Ta làm là như vậy vì cứu sư phụ của ngươi, Diệp gia mấy vị tôn giả cũng biết, ngươi phải là không tin cũng. Đúng. Ninh Hinh linh lực vung lên, trực tiếp đem một cái tát đem Lãnh Thanh Yên đánh bay, không phải cùng ta lời thừa, ta là người không có gì kiên nhẫn. Khu khu lao đi khỏe miệng chảy ra máu tươi, Lãnh Thanh Yên phẫn hận nhìn Ninh Hinh, biết rõ nàng đối với Diệp Tránh quan tâm, trực tiếp khiêu khích nói, ta không nói, ngươi có thể làm gì ta. Nhìn không có sợ hãi Lãnh Thanh Yên, Ninh Hinh nhướng mày, ta đây sẽ giết ngươi. Vừa mới nói xong, Ninh Hình tay phải liền phát ra mới ánh sáng màu xanh, năm ngón tay bắt đầu chậm rãi thu nạp. Té trên mặt đất Lãnh Thanh Yên lập tức hai tay che cổ, giống như là muốn tránh thoát mở cái gì, sắc mặt rất nhanh biến đến đỏ bừng, gân xanh trên trán bạo khởi. Bị bóp cổ không thể thở nổi Lãnh Thanh Yên, lúc này mới cảm thấy sợ hãi, nàng thậm chí cảm giác được tử thần đang tại hướng nàng tới gần. Ngay tại hai mắt Lãnh Thanh Yên bắt đầu tan rã thời điểm, một đạo lăng liệt công kích từ Ninh Hinh sau lưng truyền đến. Ninh Hinh đứng tại chỗ cũng không trốn tránh, trực tiếp đem Lãnh Thanh Yên văng ra ngoài, đang công kích đã đến trước, tế ra Thanh Long Phiến, thoáng chốc một nói lồng ánh sáng màu xanh liền ngăn ở trước người của nàng, đem công kích cho chống đỡ cả lại. Nhìn đột nhiên xuất hiện cũng ở sau lưng tập kích nàng áo trắng trung niên nam tu, Ninh Hinh chẳng những không có tức giận, ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười, ta đang nghĩ ngợi tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi liền đưa tới cửa. Đi vào Trần Châu về sau, nàng và Ninh Ý liền cảm ứng được mảnh vỡ triệu hoán, chỉ có điều bởi vì ma khí khuyết tán cùng ma vong chi khí xuất hiện, nhất thời không thể phân thân đến tìm kiếm mà thôi. Ninh Hinh mà nói lại để cho trời lạnh trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá hắn không có nói tiếp, chẳng qua là lạnh lùng nhìn đối diện nữ tu áo xanh cùng trong tay nàng tản ra giật mình nhân khí tức cốt phiến. Lao tổ, đi mau, không cần lo cho ta. Mục Ninh Hinh thực lực, nàng rất Diệp gia tôn giả nói về, tuyệt đối không thể coi thường. Ngay tại nàng xuất ra cái thanh kia cốt phiến nháy mắt, nàng liền có loại dự cảm, lão tổ không phải là đối thủ của nàng. Muốn đi, có thể, trước đem mảnh vỡ giao ra đây. Ninh Hinh nhìn chăm chú lên trời lạnh, trong tay Thanh Long Phiến ánh sáng màu xanh đại thịnh. Lời này vừa nói ra, trời lạnh cùng Lãnh Thanh Yên đồng thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngươi, làm sao ngươi biết trên người ta có mảnh vỡ? Dù là kiến thức rộng rãi trời lạnh, lúc này trong lòng cũng có chút hoảng sợ, đột nhiên trời lạnh thần sắc biến đổi. Chỉ vào Ninh Hinh nói ra, ngươi là ban đầu ở Thiên Vận Dương trung tâm đuổi ta người nọ. Lần trước khiến ngươi chạy, lần này sẽ không. Nếu tại lần trước chiếm trời lạnh trên người mảnh vỡ, Ninh Hinh khả năng còn sẽ có chút ít áy náy, nhưng bây giờ sẽ không, biết rõ người này chính là phá vỡ Trần Châu biên giới kết giới, hại chết vô số tu sĩ đầu sỏ gây nên, một điểm gánh nặng đều không có. Trời lạnh thần sắc chưa bao giờ có đề phòng, nếu đổi một độ kiếp tu sĩ như vậy đối với hắn nói, hắn nhất định sẽ cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình, nhưng đối với mắt thấy người, hắn chỉ sâu đậm kiêng kỵ. Lúc trước tại trong Thiên Vận Dương Tâm, hắn bị truy kích phải có bao nhiêu chật vật, hắn đến nay đều không quên được. Cảm thấy được bên ngoài mấy chục dặm chỗ giao giới chiến đấu sắp chuẩn bị kết thúc rồi, Ninh Hinh cũng không ở nét mực, bay thẳng đến kia áo trắng trung niên tu sĩ phát khởi công kích. Ba đạo thanh quang đồng thời tập kích qua, trời lạnh gần như không hề chống đỡ năng lực, liền bị trọng thương đánh vào trên mặt đất. Ninh Hinh đi qua, trời lạnh nhẫn chữ vật lập tức liền bay đến trong tay của nàng, cưỡng ép lấy ra mở phía trên thần thức đảo qua, lại phát hiện mảnh vỡ căn bản không có tại trong nhẫn chứa đồ. Ngươi mơ tưởng được mảnh vỡ, ta chính là hủy, cũng sẽ không cho ngươi. Đan điền hủy hết, gân mạch bộ đoạn trời lạnh cắn răng nói ra. Xem ra mảnh vỡ là tại trong không gian rồi. Chương 877, mẫu tử cổ. A. Hai mắt Lãnh Thiên đỏ thắm trợn lên giận dữ nhìn toàn Ninh Hinh, trên người truyền tới kia thống khổ, khiến hắn hận không thể lập tức chết đi, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này nữ tu áo xanh thậm chí có năng lực hút ra trên người của hắn giới tử không gian. Ninh Hinh trên cao nhìn xuống nhìn Lãnh Thiên, đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy, không ngừng tăng lớn linh khí phát ra. Thanh sắc quang mang chiếu rọi tại Lãnh Thiên trên người, không ngừng hít vào toàn. Theo linh khí không ngừng phát ra, Lãnh Thiên trên mu bàn tay dần dần hiện ra một hình giọt nước ấn ký, Ninh Hinh biết rõ cái kia chính là giới tử không gian ấn ký. Ấn ký xuất hiện nháy mắt, Lạnh trong thiên nhãn liền toát ra tuyệt vọng thần sắc, chỉ cần không gian ấn ký kéo ra thân thể của hắn, kia giới tử không gian liền không thuộc về hắn. Cách đó không xa, còn nằm dạp trên mặt đất thở dốc Lãnh Thanh Yên thấy như vậy một màn, thần sắc tức hoảng sợ lại khó với tin. Mặc dù lúc trước nàng chưa bao giờ xem thường qua Mục Ninh Hình, cũng không có nghĩ qua thực lực của nàng lại sẽ cường đại như thế, trước mắt một màn này thật sự làm cho nàng rung động cực kỳ. Lãnh Thiên lão tổ cũng là một vị tán tiên A. Tại trong tay nàng nếu như ngay cả năng lực phản kháng đều không có, nàng thật chỉ là một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Tại ánh sáng màu xanh hút xuống, hình giọt nước ấn ký dần dần thoát ly Lãnh Thiên cánh tay, trôi nổi đến không về sau, lập tức huyễn hóa thành một thực chất trong suốt giọt nước. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị đem giọt nước thu tay lại bên trong thời điểm, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm trong mắt Lãnh Thiên xẹt qua một tia ngoan ý, ngay sau đó, một đạo bạch sắc quang đoàn đột nhiên từ hắn mi tâm toát ra, xuất vào giọt nước trong. Tốc độ cực nhanh, Ninh Hinh muốn ngăn cản cũng không kịp, có thể thấy được Lãnh Thiên là làm đập nồi dìm thuyền một kích cuối cùng. Lao tổ. Lãnh Thanh Yên thê lương đau thương thanh âm lần hai vang lên, kia bạch sắc quang đoàn là Lãnh Thiên nguyên thần, không có nguyên thần thân thể, mặc người chém giết, đây cho thấy Lãnh Thiên đã bỏ đi tính mạng của mình. Hiu. Uu. Trong suốt giọt nước bay đến Ninh Hinh trong tay, mắt nhìn trên mặt đất ánh mắt tăng giả, dáng như con rối lanh thiên, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo, cần gì chứ? Mục Ninh Hinh, mặc dù ngươi lấy được giới tử không gian, cũng mơ tưởng được bên trong mảnh vỡ. Lanh Thanh Yên cắn răng nghiến lợi quát, Lanh Thiên lão tổ đã đem nguyên thần dung nhập vào giới tử không gian, trừ phi ngươi có thể đem hắn nguyên thần chóc bong, nếu không, giới tử không gian đối với ngươi hoàn toàn không có sử dụng. Nghe nói như thế, Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo, nàng xác thực không cách nào hút ra dung nhập giới tử không gian Lanh Thiên nguyên thần, chỉ có thể một chút xíu tiêu diệt, nhưng này thời gian hao phí nhiều lắm. Chứng kiến Mục Ninh Hinh mắt mang sát ý hướng phía chính mình đi tới, Lanh Thanh Yên cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, bây giờ nàng thật sự sợ Mục Ninh Hinh rồi. Thấy Ninh Hinh giơ lên trong tay Thanh Long Phiến, Lanh Thanh Yên lập tức cả kinh kêu lên, ngươi không thể giết ta nếu như chết, sư phụ của ngươi cũng không sống nổi. Ngươi nói cái gì? Rét lạnh thấu xương thanh âm vang ở trong thai, lại để cho Lanh Thanh Yên cảm thấy như rớt vào hầm băng, từ chân đến cùng từng cỗ một hơi lạnh không ngừng trong thân thể lưỡng lự xông tới. Thấy Mục Ninh Hinh làm như nhẫn mại đến mức tận cùng biểu lộ, Lanh Thanh Yên không dám giấu giếm, gấp gáp nói, lúc trước ta là cứu sư phụ của ngươi, đem đồng tâm tử cổ trùng đã đến trong cơ thể hắn. Phanh còn chưa dứt lời, Lanh Thanh Yên đã bị một đạo thanh quang cho trọng kích đến ngoài trăm thước. Lanh Thanh Yên nói ra đồng tâm tử cổ nháy mắt, Ninh Hinh lửa giận trong lòng liền không cầm được bắt đầu cháy rừng rực, nếu không phải lý trí còn tại, nàng hận không thể lập tức một trường đã diệt Lanh Thanh Yên. Tiểu Bạch, đồng tâm tử cổ còn có giải pháp. Vẻ mặt Ninh Hinh hốt hoảng hỏi, mặc dù nàng đối với cổ thuật không biết, cũng biết cổ thuật đáng sợ, nhất là mẫu tử cổ, mẫu cổ chết tử cổ tuyệt đối sống không được. Cho nên, đối với Lanh Thanh Yên nói nàng chết sư phụ cũng không có thể sống lời này, nàng là tin tưởng. Đây chính là làm cho nàng cảm thấy sợ hãi địa phương. Cái này, ta đối cổ thuật cũng không biết. Biết rõ Ninh Hinh lúc này tâm tình thập phần căm tức, Tiểu Bạch cũng mất bình thường ngạo kiều, nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch trả lời lại để cho Ninh Hinh trong lòng cảm giác nặng nề. Hít thở sâu một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục lại tức giận trong lòng, hướng phía nằm ở trong hầm há mồm thở dốc Lanh Thanh Yên đi đến. Thấy Ninh Hinh đã tỉnh táo lại, Tiểu Bạch mới lên tiếng, ngươi tốt nhất đem nữ tu này khống chế lại, nếu không, một khi nàng làm nổ mẫu cổ, sư phụ của ngươi có thể đã. Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết, một xanh một trắng hai tia sáng điểm sẽ cùng lúc bắn về phía Lanh Thanh Yên. Ánh sáng màu xanh không có trong cơ thể nàng, cầm giữ nàng quanh thân linh khí, bạch quang chui vào nàng giữa lông mày tiến vào trong thức hải. Cắm thẳng vào nguyên thần. Đối với ngươi ta làm cái gì? Lanh Thanh Yên đột nhiên cảm giác đến đầu bộ một hồi đau đớn, sau đó sợ hãi nhìn lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng Mục Ninh Hinh. Ninh Hinh cái gì cũng chưa nói, trực tiếp hỏi, trung tâm mẫu cổ tại trong cơ thể ngươi. Vâng. Ta nếu như chết, trong cơ thể ta mẫu cổ cũng sẽ đi theo chết, mẫu cổ vừa chết, tử cổ cũng không sống nổi, kia sư phụ của ngươi cũng sẽ mất mạng. Lanh Thanh Yên âm thanh có chút run rẩy, biết rõ nàng bây giờ là mặc người chém giết cừu non. Dị thường phối hợp. Ta tra xét qua ta vết thương của sư phó thế, vì sao không phát hiện được trong miệng ngươi nói đồng tâm tử cổ. Đó là bởi vì tử cổ đã cùng sư phụ của ngươi trái tim hòa làm một thể rồi, tử cổ chính là ngươi sư phó trái tim, sư phụ của ngươi trái tim chính là tử cổ, bản thân mình nhưng dò xét tra không được. Nghe Lanh Thanh Yên trở về, Ninh Hinh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Kia theo ý của ngươi mà nói, liền không có biện pháp đem ta trong sư phụ bên trong đồng tâm tử cổ lấy ra. Vâng. Lanh Thanh Yên lúc này sắc mặt cũng có chút đắng chát, nếu đến trái tim của nàng cũng cùng trung tâm mẫu cổ hòa làm một thể rồi. Thật sự một chút biện pháp cũng không có. Ninh Hinh Thanh Yên vẹn vẹn chuyển lịch. Mặc dù có ta cũng không biết. Đồng tâm cổ không phải ngươi trùng đấy sao, ngươi như thế nào không biết. Ninh Hinh một chút liền đem uy thế gây đến Lanh Thanh Yên trên người. Khu khu khỏe miệng Lanh Thanh Yên không ngừng chảy ra máu tươi, ngươi chính là giết ta cũng không biết. Nếu nàng biết rõ giải trừ đồng tâm cổ phương pháp xử lý. Nàng cần gì phải như vậy e ngại Lãnh Văn Trạch. Nhớ tới Lãnh Văn Trạch cho tới nay cho nàng tra tấn, Lãnh Thanh Yên đáy mắt toát ra một tia sâu tận xương tủy hận ý, mắt nhìn sắc mặt dị thường khó coi Mục Ninh Hinh, trong lòng hơi động, phải chết mọi người cùng nhau chết tốt rồi. Đồng tâm cổ là đại ca của ta Lãnh Văn Trạch cho ta, cũng là hắn để cho ta tướng tử cổ hạ xuống sư phụ của ngươi trong cơ thể đi, ngươi nếu thật có bản lãnh, tìm hắn tính sổ đi tới, hắn hãy cùng tại gia cắt cẩn ngựa bên cạnh, đã đi cửa địa ngục. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lanh Thanh Yên, ngươi rất hảo quay quay, nếu sư phụ ta có chuyện gì, ta sẽ cho ngươi thần hồn câu diệt, trọn đời đều không thể tiến vào luân hồi. Nói xong, Ninh Hinh liền chuẩn bị đem nàng đánh ngất xỉu làm tới trong không gian. Lanh Thanh Yên tựa hồ đã nhận ra Ninh Hinh mục đích, lập tức hoảng sợ nói ra, ngươi không thể giam giữ ta, nếu đại ca của ta không liên lạc được ta, hắn sẽ thúc giục đồng tâm cổ sinh trưởng, một khi ta không cách nào khống chế mẫu cổ, ta và ngươi sư phụ đều phải chết. Nàng cũng không muốn chết. Tại thiên vận linh giới làm những sự tình kia, chính là vì muốn còn sống, Mục Ninh Hinh, chúng ta có thể hợp tác, ngươi không muốn lại để cho sư phụ của ngươi gặp chuyện không may, ta cũng muốn sống, ta thể, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ thương tổn gì sư phụ của ngươi chuyện. Mẫu cổ tại trong cơ thể ngươi, ngươi làm sao đại ca thúc giục? Vì khống chế ta, hắn ở đây đem mẫu cổ trồng vào trong cơ thể ta trước, rút lấy mẫu cổ một đám hồn phách, nếu ta có làm trái mệnh lệnh của hắn, hắn liền sẽ thông qua sợi kia hồn phách trở lại khống chế mẫu cổ cha tấn ta. Lúc nói lời này, Lãnh Thanh Yên không che giấu chút nào phẫn nộ trong lòng cùng cựu hận, vạn kiến đốt thân đau đớn thật sự làm cho người ta sống không bằng chết, nàng cũng không biết trước kia nàng là thế nào chịu đựng được. Chương 878, Phát rổ. Từ Lãnh Thanh Yên trong miệng hỏi rõ có quan hệ trung tâm mẫu tử cổ tin tức về sau, Ninh Hinh hay một trưởng liền đem nàng cho đánh ngất xỉu, chuẩn bị đợi sư phụ tới đây về sau, cùng một chỗ thương lượng xử trí phương pháp xử lý. Sau khi có quyết định, Ninh Hinh mới đưa lực chú ý phóng tới trong tay trong suốt giọt nước lên, phải như thế nào mới có thể đem bên trong mảnh vỡ lấy ra đây. Nghĩ ra lúc trước lấy Ninh Ý trong cơ thể mảnh vỡ phương pháp, Ninh Hinh trong lòng hơi động, mảnh vỡ giữa lẫn nhau cảm ứng, hấp dẫn lẫn nhau, dùng trong tay nàng mảnh vỡ có lẽ có thể mang giới tử không gian mảnh vỡ đã lấy ra đi. Nghĩ ra liền làm, Ninh Hinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không gian mảnh vỡ liền hiện ra tại trong tay phải. Mảnh vỡ ra không gian ngay mắt, Ninh Hinh liền phát hiện đến không đúng, thân hình lóe lên, toàn bộ người liền đi vào không gian. Nhìn còn đang giãy giụa thoát khỏi trói buộc mảnh vỡ, Ninh Hinh hô hào thở ra một hơi, nguy hiểm thật. Theo dung hợp mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, Ninh Hinh cảm giác được rõ ràng mảnh vỡ được kỳ chủ thể triệu hoán càng ngày càng rõ ràng, tại trong không gian còn không được, cũng vừa ra không gian, cũng hận không thể lập tức trở về chủ thể bên người. Chờ mảnh vỡ an tĩnh lại về sau, Ninh Hinh mà bắt đầu dùng mảnh vỡ hấp dẫn ra Lãnh Thiên giới tử trong không gian mảnh vỡ. Nam. Cùng lúc đó, Ninh Hinh hoàn toàn không nghĩ tới đúng rồi nàng xuất ra mảnh vỡ kia thoáng qua giữa, đã dẫn phát cửa địa ngục một cơn rung động lớn. Cửa địa ngục chấn động thời điểm, bên trong u minh quỷ hỏa đột nhiên một chút liền tràn đầy lên, chung quanh khe hở càng ngày càng thâm thúy, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng ma khí từ trong không ngừng toát ra. Bị chấn động cửa địa ngục xem ra giống như là có đồ vật gì đó phải từ phía dưới phá kén mà ra. Trông coi tại cửa địa ngục ma hoàng, ma vương đang chứng kiến tình huống này về sau, trên mặt đều lộ ra mỉm cười, bởi vì xuyên thấu qua cháy hừng hực u minh quỷ hỏa, cửa địa ngục phát ra ánh sáng tím càng cường đại rồi. Nhưng không cao hứng bao lâu, nhiều người ma sắc mặt lại chìm xuống. U minh quỷ hỏa càng thịnh vượng, bọn họ phải như thế nào thông qua u minh quá tải, sau đến trong cửa địa ngục đi tới đây. Gia Cát Cẩn Ngữ bọn họ đã tới chưa? Ma Hoàng đối với Đại Tế Ti hỏi. Cũng nhanh đến cửa địa ngục rồi. Đã đến trực tiếp bắt tới. Cửu Châu cao giai tu sĩ đã tại chỗ giao giới cùng ma tu đánh nhau việc này, Tiểm Mị Ma Tiên đã phát tới qua đưa tin, bây giờ bọn họ chi khí tại đạo tu trở lại đến cửa địa ngục trước đem bên trong mảnh vỡ lấy ra. Đây sợ đến phái thêm những người này đi tới, Gia Cát gia tu sĩ không đáng để lo, cũng linh vu tộc người không thể không có lo lắng. Việc này Đại Tế Ti nhìn xử lý đi. Nam. Bên ngoài mấy chục dặm, Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người đang thận trọng hướng phía cửa địa ngục tiến lên. Cẩn Ngữ, ta cảm thấy có chút không đúng. Vân Khanh đề phòng vẫn nhìn chung quanh, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Làm sao vậy? Ngươi không cảm thấy chúng ta đoạn đường này hơi bị quá mức thuận lợi sao? Cửa địa ngục xuất hiện mảnh vỡ, vì để tránh cho đạo tu, yêu tu đến đây tranh đoạt, ma tu nhất định sẽ càng thêm đề phòng, nhưng bọn họ đều nhanh đến cửa địa ngục rồi, thậm chí ngay cả một ma tu cũng còn không có gặp được, đây quá không bình thường rồi. Vân Khanh đạo hữu, ngươi quá đa tâm rồi, chúng ta đoạn đường này thuận lợi tới đây, kia là bởi vì mọi người đều rất chú ý cẩn thận. Lãnh Văn Trạch vừa cười vừa nói. Vân Khanh không để ý đến Lãnh Văn Trạch, tiếp tục đối với toàn gia Cát Cẩn Ngữ nói ra, Cẩn Ngữ, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó phái một người ra đi tìm hiểu tìm hiểu. Vân Khanh, cần muốn làm như thế sao? Gia Cát Cẩn Ngữ có chút do dự. Tùy ngươi đi, chẳng qua sau đó nếu gặp được nguy hiểm, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chứ ngươi ra, linh vu tộc người cũng sẽ không quản những người khác. Vân Khanh mặt không thay đổi nói ra. Nói xong cũng đi đến mấy cái khác người linh vu tộc bên người. Thấy Gia Cát Cẩn Ngữ trong mắt lập lòe một tia bị thương thần sắc, Gia Cát gia tu sĩ mặt lộ vẻ bất mãn, Lãnh Văn Trạch mơ hồ nở nụ cười, nhìn Vân Khanh nói ra, Vân Khanh đạo hữu, mọi người cùng nhau, người hả tất như vậy? Người là người nào hả? Thực không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Linh vu tộc chúng ta làm việc khi nào đến phiên ngươi tới xen vào? Một người linh vu tộc tức giận nhìn Lãnh Văn Trạch. Ta. Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Vẻ mặt Gia Cát Cẩn Ngữ có chút bất mãn, Vân Khanh, ngươi đã cảm thấy không đúng, vậy phái một tộc nhân tiến đến dò xét tra một chút đi. Người của Gia Cát gia ta nhưng chỉ huy bất động. Ta. Ngươi Gia Cát Cẩn Ngữ ngoài ý muốn lại tức giận nhìn Vân Khanh, bất quá Vân Khanh ngay cả một ánh mắt đều không cho nàng. Nàng không tin hắn không có hiểu nàng là lại để cho người linh vu tộc tiến đến dò xét, nhưng hắn lại công nhiên cự tuyệt. Nguyên bản nàng cho rằng người linh vu tộc đã tin tưởng nàng là hậu nhân thánh nữ sau sẽ nghe lệnh cùng nàng, cũng sự thật hoàn toàn không phải nàng nghĩ như vậy. Vân Mặc ở thời điểm, nàng cơ hồ là một trong suốt biên giới người. Tốt không để cho Dịch Vân Mực bị hút vào vết nước không gian, nàng cho là nàng có thể làm chủ linh vu tộc chuyện rồi, thật không nghĩ đến vận đối với nàng tốt thái độ Vân Khanh đột nhiên thay đổi. Nghĩ ra Gia Cắt gia tu sĩ thực lực, cùng bây giờ Gia Cắt gia tộc nhân thiếu hụt hiện trạng, Gia Cắt Cẩn Ngữ cắn răng nói ra, ta là khiến ngươi phái linh vu tộc trước mặt người khác đi tới dò xét. Ngươi nhất định phải lại để cho người bảo vệ ngươi ly khai. Vân Khanh ngữ khí có chút không tốt. Có ngươi tại, ta không có việc gì. Dựa vào sức lực của một mình ta, nhưng không có cách nào bảo ngươi không sơ hở tí nào, ngươi đừng quên một chút trước ngươi bị vồ vào ma vực chuyện. Trước kia là ta thực lực không đủ, bây giờ ma tu đều muốn bắt ta cũng sẽ không dễ dàng. Vân Khanh nhìn thật sâu mắt đã là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong Gia Cắt Cẩn Ngữ, những năm này nàng thực lực tăng lên quá không bình thường rồi, hắn nhiều lần hỏi tham qua nguyên do, đều bị cự tuyệt rồi. Theo tiếp xúc xâm nhập, hắn càng ngày càng cảm thấy hắn một mực người bảo vệ tựa hồ không có điểm nào nhất có trong trí nhớ thánh nữ phong phạm. Lại thêm trước kia bên trên Vân Mặc trưởng lão nói những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài mà nói, trực tiếp dẫn đến hắn cùng với Gia Cắt Cẩn Ngữ ở giữa vết rách càng lúc càng lớn. Ngươi đã quyết định, ta không lời nào để nói. Nói xong, Vân Khanh tiểu đối toàn theo tới mấy cái người linh vu tộc phân phó nói. Nhớ kỹ, có cái không đúng liền rút lui khỏi, trách nhiệm của chúng ta chỉ là bảo vệ Cẩn Ngữ, những người khác không tại cái phạm vi này bên trong. Suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nếu gặp được không địch nổi tình huống, không cần phải dốc sức liều mạng. Đây vừa nói, mấy cái khác linh vu tộc người đều có chút chần chờ, mặc dù là Gia Cắt Cẩn Ngữ gặp nạn, chúng ta cũng không cần dốc sức liều mạng sao. Vân Khanh trong mắt lập lòe một tia giấy rùa, sau đó khẳng định nhẹ gật đầu, đúng. Được, chúng ta biết. Hai cái người linh vu tộc vừa rời đi không lâu, mấy một độ kiếp kỳ ma tu đã hai cái ma tiên đồng thời xuất hiện, đem Gia Cắt Cẩn Ngữ một đoàn người cho bao vây lại. Nam. Sáu mảnh vụ rồi. Nhìn từ Lanh Thiên giới tử trong không gian bay ra mảnh vỡ dung nhập vào lúc trước bắt được 5 mảnh vụn ở bên trong, Ninh Hinh cảm thán một cái, còn kém 3 khối rồi. Đem mảnh vỡ thu hồi về sau, Ninh Hinh liền lách mình ra không gian, cách đó không xa, hôn mê Lanh Thanh Yên cũng không có nguyên thần Lanh Thiên cũng còn nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, Ninh Ý đuổi đi theo. Thì, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Chỗ giao giới chiến đấu kết thúc. Ninh Hinh không có hồi hỏi lại. Ta thời điểm ra đi đã sắp rồi. Làm sao đây bọn họ? Ninh Hinh đem chuyện lúc trước đại khái nói một lần, ngươi sau đó còn phải tiếp tục xem Lanh Thanh Yên. Thì, ngươi yên tâm, ta nhất định xem trọng nàng. Vậy người này làm sao bây giờ? Không có nguyên thần, cũng Lanh Thiên thân thể còn sống. Giết! Liên vừa mới nàng tại Lanh Thiên trong nhận chứa đồ tìm ra lúc trước khiến cho Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc màu trắng tinh thạch. Vốn là phóng độc, sau lại phá hư Trần Châu biên giới kết giới, như toàn khơi mào nói, ma song phương chiến đấu. Vì cướp lấy trong cửa địa ngục mảnh vỡ, Lanh gia này tu sĩ thật là đủ phát rồ. Chương 879, vẫn luôn nghĩ sai rồi. Đánh bại ma tu về sau, Cửu Châu tu sĩ lập tức hướng phía cửa địa ngục phương hướng tiến đến, đang kịch đấu thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được cửa địa ngục dị động, trong nội tâm càng thêm bức thiết, sợ mảnh vỡ bị ma tu cho cướp đi. Đem Lanh Thiên thân thể xử lý về sau, Ninh Hinh liền mang theo Ninh Ý cùng Lanh Thanh Yên tại chỗ chờ đợi Diệp Tránh. Không đầy một lát liền gặp được vội vàng xẹt qua Cửu Châu tu sĩ. Nhìn bị Ninh Ý đỡ, vẻ mặt hư nhược Lanh Thanh Yên, Diệp Tránh nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt ba động một chút, xem ra hắn bị sau đồng tâm tử cổ sự tình nàng đã biết rồi. Sư phụ, yên tâm, vi sư không có việc gì. Nhìn Ninh Hinh tràn ngập lo lắng ánh mắt, Diệp Tránh cười an ủi. Đương nhiên sư phụ không có việc gì. Nàng nhất định sẽ bắt được Lanh Thanh Yên đại ca, hỏi ra đồng tâm cổ giải pháp. Đem Lanh Thanh Yên giao cho vi sư đi. Ngươi đi làm việc ngươi cần. Diệp Tránh cánh tay vung lên, liền đem Lanh Thanh Yên từ Mục Ninh Ý trong tay vồ tới, giao cho sau lưng Khôi Lỗi. Sư phụ, ngươi hiểu rõ ta phải làm việc gì. Ninh Hinh chần chờ nhìn chính mình sư phụ. Mặc kệ ngươi làm cái gì, vi sư đều ủng hộ ngươi. Nhìn trên mặt cẩn thận đồ đệ, Diệp Tránh cười cười, tốt rồi, nên đi cùng tu sĩ khác hội hợp. Lần này hắn nhất định phải cam đoan Cửu Châu tu sĩ sẽ không trở thành chính mình đồ đệ cả tay. Nam. Ngay tại đạo tu hướng phía cửa địa ngục tiến đến thời điểm, trông coi tại cửa địa ngục chung quanh ma tu lại chính mình loạn đi lên. Ma vực nhiều người ma vương lúc này đang cùng hơn 10 người ma tu sĩ kịch chiến, chiến đấu thập phần vô cùng thê thảm, bị băng bó vây vào giữa những ma tu đó một tên tiếp theo một tên chết đi. Ma hoàng, những thứ này ngoại giới ma tu không đáng để lo, việc cấp bách là mấy cái đã tiến nhập cửa địa ngục ma tu. Đại tế ti đối với đã phẫn nộ đến mức tận cùng ma hoàng nói ra. Bổn tọa làm sao không biết, thế nhưng là ta và ngươi đều không thể ngăn cản U Minh quỷ hỏa chi uy, căn bản vô pháp không biết làm sao mấy cái tên đáng chết. Vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng bị mấy cái ngoại giới ma tu lừa gạt, ma hoàng lửa giận trong lòng liền muốn ngăn cũng không nổi. Người bọn họ ít, coi như là lấy được mảnh vỡ, cũng đừng mơ mang đi. Ma hoàng trầm tư một lát, lập tức phân phó chung quanh ma tu, giữ vững vị trí cửa địa ngục chung quanh từng cái khe hở, nhất định không thể để cho mấy cái ngoại giới ma tu đem mảnh vỡ cướp đi. Đúng rồi, Gia Cát Cẩn Ngữ kia chảo đã tới chưa? Si U tôn giả đã dẫn người đi tới một hồi, nghĩ đến không được bao lâu liền có thể đem người mang tới. Lại phái những người này đi tới, mau chóng đem Gia Cát Cẩn Ngữ bắt tới. Ma hoàng sắc mặt âm trầm nhìn cửa địa ngục, có lẽ bắt được Gia Cát Cẩn Ngữ, hắn cũng có thể đi vào trong cửa địa ngục đi tới. Không đầy một lát, một ma tu vội vã chạy tới, ma hoàng, không tốt, đạo tu đánh tới. Lập tức phái người đi tới chặn đường, không thể để cho đạo tu tới gần cửa địa ngục. Đại tế ti trực tiếp phân phó nói. Bành, bành, bành, bầu trời cửa địa ngục liên tiếp buộc phát ra mấy đạo tiếng vang đinh thai nhức óc, trực tiếp dẫn tới cửa địa ngục chấn động lên, nhiều bó u minh quỷ hỏa như lửa hoa bình thường xì ra, hướng bốn phía khuyết tán ra. Không được, những cái kia ngoại giới ma tu tự bạo rồi. Cửa địa ngục ma tu hốt hoảng hướng phía bốn phía chạy tứ tán. A, a, a, u minh quỷ hỏa dính vào ma tu trên người, ma tu lập tức buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó tại mấy hơi thở ở trong cháy làm cho tàn, mà lại hồn phi phách tán. Nam, có độ kiếp ma tu tự bạo. Đang hướng phía cửa địa ngục chạy tới Ninh Hinh đám người nghe được động tĩnh về sau, đều thập phần ngoài ý muốn. Chiến đấu này cũng quá kịch liệt đi, chẳng lẽ cửa địa ngục ngoại trừ ma tu còn có những người khác? Nhất định là yêu tộc, ta đã nói rồi, làm sao yêu tộc một cũng không có, không có nghĩ rằng tốc độ bọn họ còn nhanh hơn chúng ta. Cửu Châu tu sĩ tốc độ dưới chân càng nhanh hơn rồi. Ninh Hinh cùng Ninh Ý cũng không có đi theo nhiều người tu sĩ cùng một chỗ, nói với Diệp Chánh một tiếng, liền hướng phía một phương hướng khác bay đi. Không đầy một lát, liền nhìn thấy đang bị trên trăm tên cao giai ma tu vây công hai cái người linh vũ tộc, tại hắn đám chung quanh đã ngã xuống vô số thi thể ma tu. Hiu! U ánh sáng màu xanh cùng tên vàng đều xuất hiện, không đầy một lát, trên trăm tên ma tu liền tiêu diệt hầu như không còn. Toàn thân trải rộng vết thương hai người linh vũ tộc để phòng nhìn đột nhiên xuất hiện Linh Hình cùng Linh Ý, phải không là trước bọn họ bị hai cái ma tiên cùng nhiều một độ kiếp ma tu đánh lén bị trọng thương, bọn họ làm sao đến mức sẽ bị ma tu vây quanh. Như thế nào chỉ có hai người các ngươi? Vân Khanh đây. Ninh Hinh trầm giọng hỏi. Đạo hữu, biết Vân Khanh. Nghe Ninh Hinh nhắc tới Vân Khanh, hai linh vu tộc người ngược là có chút ngoài ý muốn. Hắn ở đâu? Gia Cát Cẩn Ngữ bị ma tu bắt đi, Vân Khanh mang theo cái khác tộc nhân đuổi theo đi rồi. Nhìn sắc mặt nghiêm túc Ninh Hinh, hai người linh vu tộc trong nội tâm đột nhiên sinh ra vẻ sợ hãi, bản năng nói ra Vân Khanh đích hướng đi. Nói vừa xong, hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại nữ tu này trước mặt, bọn họ lại không cách nào sinh ra kháng cự chi ý. Thằng ngu này. Ninh Hinh cắn răng nói ra, hiện tại, các ngươi lập tức hồi phi vân đảo, ngày sau không cho phép tự tiện ly khai tiên đảo. Chuyện này. Đạo hữu, chúng ta này chỉ sợ không thể nghe. Người linh vu tộc lời còn chưa nói hết, liền mặt lộ vẻ khiếp sợ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn không chớp mắt nhìn Ninh Hinh trong tay kia nhiều trắng loãng tường vân. Nhìn quỳ tại hai người dưới đất, Ninh Hinh cổ tay một chuyến, liền đem tường vân thu vào. Sau khi trở về, nói cho trên đảo linh vu tộc nhân Nhật Hậu không cần nghe lệnh cùng Vân Khanh, cũng không cho phép ly khai phi vân đảo, biết không? Thuộc hạ đợi tuân mệnh. Hai người linh vu tộc lập tức không người trả lời. Các ngươi đi thôi. Nói xong, Ninh Hinh liền mang theo Ninh Ý hướng phía cửa địa ngục bay đi, nàng cảm thấy được cửa địa ngục bên kia chiến đấu tựa hồ càng diễn ra càng mãng liệt rồi. Mãi cho đến nhìn không tới Ninh Hinh Ninh Ý thân ảnh về sau, hai người linh vu tộc mới hồi phục tinh thần lại, bất quá thần sắc vẫn đang có chút ngu ngơ. Vừa mới ta không có hoa mắt chứ? Không có, là tường vân ấn, là bàn tay tường vân ấn, nữ tu kia mới là hậu nhân thánh nữ. Chỉ linh vu tộc hậu nhân thánh nữ mới có thể trưởng tụ họp tường vân ấn. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đây một mực bảo vệ Gia Cát Cẩn Ngữ là một đồ giả mạo rồi hả? Đúng vậy a, chúng ta vẫn luôn nghĩ sai rồi. Khó trách Vân Mặc đại trưởng lao vẫn đối với Gia Cát Cẩn Ngữ hờ hững, hắn sợ là đã sớm hoài nghi nàng không phải hậu nhân thánh nữ rồi. Nếu đại trưởng lao vẫn còn, chúng ta cũng không cần bị che lừa gạt lâu như vậy, ai? Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, không có nghe tiểu chủ tử nói sao, hồi phi vân đảo. Cũng Vân Khanh bọn họ. Cho Vân Khanh phát nói đưa tin đi, không thể lại để cho hắn chịu Gia Cát Cẩn Ngữ che mắt. Gia Cát Cẩn Ngữ thật sự là đáng hận, rõ ràng không phải hậu nhân thánh nữ, còn để ý đương nhiên làm cho sai xử chúng ta, để cho chúng ta bởi vì nàng mấy lần lâm vào nguy cơ sống còn. Hai người linh vu tộc trong mắt nhau nhau lộ ra ánh mắt phẫn hận. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh cùng Ninh Ý đi tới cửa địa ngục bên cạnh, nhìn nhiều bó khiêu động u minh quỷ hỏa, cùng với chiến đấu dị thường kịch liệt đạo tu, ma tu, hai người đều hơi kinh ngạc. Chương 880, phong ấn cửa địa ngục. Làm sao u minh quỷ hỏa từ trong cửa địa ngục nhảy ra ngoài, nhưng lại càng ngày càng tràn đầy. Hai mắt Ninh Hinh híp lại, thần sắc có chút nghiêm túc, như u minh quỷ hỏa như vậy uy lực cực lớn thiên địa dị hỏa, nếu không chiếm được khống chế, khắp nơi chiếu sáng lung tung, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đây mảnh vỡ bóng dáng đều còn không nhìn thấy, ma đạo song phương liền đánh thành như vậy. Hiển nhiên Ninh Ý cùng Ninh Hinh chú ý phải không giống nhau lắm, những người này giàu gì cũng là linh giới nhân vật hàng đầu, liền không biết rụt rẻ một ít sao. Nghe nói như thế, Ninh Hinh ánh mắt lóe lên một cái, theo lý thuyết, đạo, ma song phương đã không đánh được đó à, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình? Ninh Hinh suy đoán không tệ, ma đạo song phương sở dĩ lại nhanh như vậy đánh nhau, hoàn toàn là bởi vì Diệp Chánh chủ động khơi mào. Căn cứ đi tới đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn đã đoán được chính mình đồ đệ chính là linh vu tộc hậu nhân thánh nữ rồi. Vì không để đạo ma hai phe nhân mã ngăn trở nàng cướp lấy mảnh vỡ, hắn chỉ có thể lại để cho hai phe kiềm chế lẫn nhau, vì chính mình đồ đệ tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng không gian. Theo đánh nhau tiếp tục, cửa địa ngục chấn động càng ngày càng lợi hại, một mảnh dài hẹp thâm sâu rộng lớn khe hở không ngừng hình thành, cũng rất nhanh hướng phía ma vực cùng Trần Châu phương hướng lan tràn đi tới. Liên tục không ngừng ma khí xuyên thấu qua khe hở rất nhanh phát ra. Nhiều bó u minh quỷ hỏa cũng từ trong cửa địa ngục nhảy ra, hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi. Tỷ, ta thế nào cảm giác cửa địa ngục này đều muốn là nổ tung giống nhau. Ninh Hinh cùng Ninh Ý vội vàng trốn tránh, tránh được một mảnh dài hẹp mới hình thành khe hở. Không ít thực lực không đủ ma tu không có né tránh ra, trực tiếp lọt vào trong cái khe, một ít vận khí không được, bị u minh quỷ hỏa cuốn lên, bị đốt đã thành hỏa cầu biến thành cho tàn. Tuyệt vọng giống lên một tiếng tại bầu trời cửa địa ngục không ngừng vang lên. Như là có đồ vật gì đó muốn phá vỡ mà ra. Ninh Hinh chăm chú nhìn chằm chằm cửa địa ngục. Mắt thấy càng ngày càng nhiều ma tu vẫn lạc, đại tế ti vội vàng đối với ma hoàng nói ra, ma hoàng, đạo tu bên kia tới gần như đều là tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ, người của chúng ta không dễ theo chân bọn họ cứng đối cứng. Ma hoàng ánh mắt trầm xuống, lớn tiếng nói, ngoại trừ độ kiếp kỳ trở lên ma tu, những người khác toàn bộ lui ra. Theo trống trải thanh âm vang dội tại bầu trời cửa địa ngục truyền vang. Nhiều người ma tu nhao nhao hướng phía ma vực phương hướng lui lại. Trong lúc nhất thời, cửa địa ngục chung quanh chỉ còn lại có độ kiếp kỳ tu vi trở lên ma tu cùng đạo tu rồi. Ngay tại ma đạo song phương đánh nhau phải kịch liệt thời điểm, ma tộc đại tế ti đột nhiên nhận được một cái đưa tin, cùng ma hoàng truyền âm sau một lúc, hai người một cái lắc mình rời đi rồi cửa địa ngục, hướng phía ma vực phương hướng bay đi. Chứng kiến hai người ly khai, cửu châu tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn, ma tộc ma hoàng cùng làm sao đại tế ti rời đi. Bọn họ không tranh đoạt mảnh vỡ rồi hả? Không có khả năng. Ta xem bọn hắn nhất định là tìm được cái khác tiến nhập cửa địa ngục phương pháp xử lý rồi. Trong cửa địa ngục u minh quỷ hỏa quá mức tràn đầy, bất kể là ma tu hay là đám bọn hắn đều không thể trực tiếp đi vào. Nhiều người tu sĩ nghe xong cảm thấy có lý, lúc này liền có không ít tán tiên đổi tới. Còn lại tu sĩ bị ma tu cho chặn lại xuống. Một mực dò xét toàn cửa địa ngục Ninh Hinh đột nhiên biến sắc, không được, trong cửa địa ngục cũng có ma vong chi khí phát ra. Hơn nữa nồng độ so với tại Trần Châu gặp được phải nồng nặc gấp mấy lần. Hiu. U Ninh Hinh trực tiếp đem vạn pháp nhiên đăng vung ra bầu trời cửa địa ngục. Vạn pháp nhiên đăng vừa ra, nhiều người ma tu nhao nhao rời xa cửa địa ngục xung quanh, sợ bị nhiên đăng phát ra kim quang chiếu xạ đến, cửu châu tu sĩ cũng cảm giác được không trung ma vong chi khí rồi. Có ma vong chi khí, mọi người mau bỏ đi. Nhiều người tu sĩ cảm giác được nguy hiểm tới gần, cũng sẽ không tiếp tục cùng ma tu kịch chiến, ngầm hiểu lẫn nhau hướng phía ma vực bay đi. Diệp Chánh mắt nhìn còn đang nhìn chăm chú cửa địa ngục đồ đệ, biết rõ nàng có Phật thủ không e ngại ma vong chi khí, liền cũng không xen vào nữa nàng, đi theo mọi người hướng phía ma vực bay đi. Chứng kiến vạn pháp nhiên đăng cũng ngăn không được ma vong chi khí phát ra, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, nếu đảm nhiệm do trong cửa địa ngục ma vong chi khí phát ra, ma vong chi khí chẳng mấy chốc sẽ khuyết tán đến Trần Châu đi tới.